Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 390. Giám định nguyên nhân cái chết, tất cả mọi người không tự chủ được gật đầu, cảm thấy có chút đạo lý. Duy chỉ có Tần Lâm khóe miệng hơi nhích lên một chút, cười chế nhạo nói: tên mập ngươi còn phải trở về luyện lại, nhờ thái sư phụ dạy thêm một phen. Lục Viễn Chí chớp chớp mắt, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tên mập, để học ở y quán lâu như vậy, không biết rằng sau khi gió đột vào đầu, tai ù mắt mờ, đầu óc hôn mê bất tỉnh sao? Tần Lâm cung dung nhàn nhã uống một hớp trà, chậm rãi nói: suy nghĩ cẩn thận thêm một chút, những vết thương còn lại khắp trên thân thể người chết là chính yêu ngã bị thương. Tên mập đã thông suốt, nhất thời mừng tỉnh ngộ. Sau khi trong đầu xuất huyết, áp lực não bộ gia tăng, cơ quan não bị chèn ép khiến cho người ta hôn mê ù tai, đi lảo đảo. Nếu như ra máu tương đối mau, áp lực gia tăng lớn, lập tức ngã lăn ra đất tê liệt, thậm chí tử vong. Nếu như ra máu chậm, quá trình có thể kéo dài chừng mấy ngày, người mắc bệnh lúc nào cũng đi lảo đảo, không thể giữ được thăng bằng, luôn trong trạng thái loạn choạng vấp ngã cho đến khi hậu quả nghiêm trọng hơn xuất hiện. Bởi vì trăm miệng một lời nói ma sư gia chết vì đánh nhau, có định kiến này từ trước, lúc nhìn vào nhiều vết bầm trên người y bèn cho là đánh nhau tạo thành, không ngờ rằng là sau khi trong đầu y xuất huyết đã khiến cho đầu óc bất tỉnh, tự mình ngã bị thương. Ngay cả Tần Lâm kinh nghiệm phong phú cũng bị sai lầm từ đầu, chuyện này cũng thật sự là hiếm có. Thấy Du Đại Du cùng đám quân sĩ trong doanh vẫn còn đang ồ ồ cạp cạp, Tần Lâm lại giải thích chuyện này một phen bằng trung y. Sau khi gió đột vào đầu, mắt mờ tai điếc, chẳng trách nào. Tên quân sĩ thứ ba có mặt tại hiện trường rất là bội phục nhìn Tần Lâm. Trưởng quan đúng như thấy tận mắt, đúng là lúc ma sư gia kia tới, bước qua ngưỡng cửa trần gia cũng có hơi lảo đảo. Sau đó không hiểu vì sao ngã xuống, giống như là y tiến lại gần đưa đầu ra cho Trần Minh Hào đánh. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn y giống như không hề quen biết. Lục Mập ừ một tiếng trong cổ, xông tới chộp lấy y gằn giọng hỏi: Ngươi nói cái gì? Tần Lâm nhẹ nhàng thả chén trà xuống bàn, ánh mắt híp lại, thở ra một hơi thật dài. Xem ra, chúng ta phải cưa đầu nghiệm thương rồi. Tần Lâm an bài các hiệu ấy thông báo cho các bên có liên quan vụ án, sáng mai đến Uyển Bình huyện nha nghiệm thi định án, sau đó dẫn người rời khỏi xa doanh trở về thành. Lúc này sắc trời đã sắp tối, về nhà nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau thức dậy đã là 30 Tết. Từ Tân Di thức dậy còn sớm hơn cả Tần Lâm. Tần Lâm thấy bộ dáng của nàng không khỏi sợ hết hồn. Trên kim bảo quan cài ba con khổng tước ngọc, hai con khổng tước vàng, trong miệng tổng tước ngậm hạt châu. Đầu tóc đen nhánh của nàng được bới lên cao, cắm chinh chích một cây châm vàng. Thân nàng khoác một chiếc trường bào màu đỏ thêu khổng tước mây lành, lưng đeo thắt lưng màu tím bằng gấm kết hạt châu, mặc trường quần có thêu hoa văn vàng. Vóc người từ Tân Di cao ráo cân đối, mặc y phục này giống như một con phượng hoàng xinh đẹp. Thế nhưng chính nàng cũng không tự tin, sửa sang y phục lại một chút sau đó bĩu môi hỏi: chớ có trơ mắt mà nhìn như vậy, chàng nói thử xem thiếp mặc y phục này thế nào, muốn gần gũi một chút không? Tần Lâm gãi đầu một cái, bất ngờ thốt ra một câu như vậy. Từ đại tiểu thư đỏ bừng mặt mũi, nghiến răng nghiến lợi, tát một cái đẩy Tần Lâm ngã trở lại giường. Đi tìm chết, gần cái đầu chàng. Mặt nghiêm chỉnh như vậy là muốn đi thăm thân thích. Triều Đại Minh một nhà công thần phong hai quốc công, chỉ có con cháu Trung Sơn Vương Từ Đạt, con trai lớn Từ Huy tổ thừa tập tước vị, chính là hệ của Ngụy quốc công Nam Kinh, đời đời trấn Kim Lăng. Con thứ Từ Tăng Thọ trong loạn tính nạn theo Phò Yên Vương Chu Lệ, con cháu Thủ Phong Định quốc công, phong ở Kinh Sư, đời đời đứng đầu đám hôn thần quý thích. Ngụy Quốc Công cùng Định Quốc Công vốn là đồng nguồn, mặc dù cũng đã truyền thừa 6-7 đời, một bên lại ở Nam Kinh, bên kia ở Kinh Sư, nhưng thời này hết sức coi trọng tôn tộc. Trong quan trường cùng họ với nhau, tuy rằng Đại Bác bắn không tới nhưng cũng phải xếp ao thấp, đừng nói là hai phủ Ngụy Định đều là con cháu từ Đạt. Hai phủ vô cùng thân thiết với nhau, cũng giống như Vinh Ninh nhị phủ trong Hồng Lâu Mộng. Định Quốc Công hiện nhiệm đời này là Từ Văn Bích, hiện phong thái tử thái phó, dẫn dắt hậu quân đô đốc phủ, tính theo bối phận chính là đường huyên từ Tân Si. Dù sao cũng là đường huyên không cùng chi trong gia tộc, cho nên từ Tân Si đi thăm phải ăn mặc nghiêm chỉnh một chút, tránh cho coi thường huyên tẩu. Tần Lâm nghe nói là đi thăm thân thích, áy náy gãi đầu một cái. Thật là không đúng lúc, vi phu phải giải quyết vụ án. Một ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt trên môi hắn, Từ Tân Si cười khanh khách. Ngày hôm qua thiếp đã biết rồi, không sao cả, chàng đi đi, buổi tối thiếp chờ chàng. Tần Lâm trong lòng ấm áp, ôm lấy đại tiểu thư hôn một cái thật mạnh lên gương mặt bánh mật của nàng. Đáng ghét, làm hư trang điểm của người ta. Từ đại tiểu thư múa may quả đấm, Tần Lâm cười lớn chạy ra khỏi phòng. Tần Lâm mang theo Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực và thân binh hiệu ý chạy thẳng tới Uyển Bình huyện nha. Lúc này huyện lệnh Hoàng Gia Thiện, khổ chủ Mao Thị cùng hai huyên đệ nàng, phụ thân của nghi phạm Trần Minh Hào Trần Lão Đầu đều có mặt đầy đủ. Mao Thị còn gọi mấy tên gia đinh Dương Phủ giao hảo với Ma Sư Gia khi còn sống, bên cạnh Trần Lão Đầu còn có mấy tên quân sĩ xa doanh từng mục kích vụ ẩu đả. Hoàng Gia Thiện vừa thấy Tần Lâm, liền chắp tay thi lễ. Năm hết Tết đến, trưởng quan còn phải chịu đựng gió bắc ra khỏi thành tận chức trách như vậy, hạ quan bội phục, bội phục. Nhân mạng tày trời, chúng ta phá án cũng phải thận trọng một chút. Tần Lâm cười chắp tay một cái, hàn huyên đôi câu. Hoàng Gia Thiện coi như là vô cùng sảng khoái trong số quan văn, chờ Tần Lâm uống một hớp trà liền vội vàng hỏi xem rốt cuộc vụ án có tiến triển gì, mà cố ý gọi tất cả người liên quan đến huyện nha như vậy. Tần Lâm không nhanh không chậm nói một lần tình huống ngày hôm qua điều tra, cuối cùng hắn nói đến các quân sĩ mục kích đã chứng thực, Ma Sư Gia tiến vào ngưỡng cửa Trần Gia đã vấp một cái, đi bộ cũng có hơi lảo đảo. Hoàng Gia Thiện nghe tới đây bèn ngụt một tiếng, xoa xoa huyệt thái dương, như có điều suy nghĩ. Bọn Mao thì không biết nguồn cơn ra sao, nhưng cũng có thể đoán được bất lợi đối với phe mình, ai nấy mở to hai mắt nhìn Tần Lâm. Đầu óc choáng váng, bước chân không ổn là triệu chứng gió độc vào não. Tần Lâm nhẹ nhàng đập bàn. Cho nên ta đoán, rất có thể Ma Sư Gia đã có bệnh trước khi đi Trần Gia, rốt cuộc Trần Minh Hào đánh có quan hệ với cái chết của y hay không quan hệ bao lớn, còn phải mở hộp sọ kiểm nghiệm mới có thể xác định. Mao Thị nghe đến đó nhất thời sắc mặt liền thay đổi, khóe miệng giật giật mấy cái, nằm lăn ra đất kêu khóc. Trời ơi, quan viên bị Trần Gia mua chuộc, oan uổng. Lão đầu tử nhà ta chết thật là oan uổng. Mấy tên gia đinh Dương Phủ cũng liếc mắt nhìn nhau, mặc dù có chút sợ hãi Tần Lâm, rốt cuộc vẫn nhắm mắt cất tiếng đồng thanh nói. Tần trưởng quan, Ma Sư Gia cũng không có bước đi lảo đảo, vì quân gia kia hẳn là nhìn lầm rồi. Thối lắm! Quân sĩ xa doanh giận dữ quát. Gia Gia là điểu thương thủ, tấm bia cách xa 100 bước còn thấy rõ. Một người sống sờ sờ cách 5-3 bước đi đứng thế nào chẳng lẽ còn có thể nhìn lầm sao? Tần Lâm thấy phản ứng Mao Thị, trong lòng càng tin chắc vào phán đoán của mình, khẽ vỗ bàn một cái. Không nên cãi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần mở hộp sọ kiểm nghiệm chắc chắn sẽ biết rõ chân tướng. Mao Thị luống cuống, lăn lộn dưới đất gào khóc. Hôn quan giết người, đáng thương cho lão đầu tử nhà ta chết hiểu không minh bạch còn bị tàn hủy thi thể, trên đời này nào có đạo lý này. Lão nương phải đi Thuận Thiên Phủ tố cáo, phải đánh trống kêu oan mới được. Hoàng gia thiện cao mày, quả thật không phải là có thể tùy tùy tiện tiện giải phẫu thi thể, bản thân tàn hủy thi thể chính là tội danh, ngõ tác quan phủ nghiệm thi chủ yếu là lý kiểm tra bên ngoài thân thể làm chủ. Nếu như Mao thì đi kiện cáo khắp nơi, chờ cấp trên phân xử chấp thuận nghiệm thi, e rằng thi thể ma sư gia đã thối rữa, làm sao kiểm nghiệm được nữa. Tần Lâm ung dung điềm tĩnh, dùng sức vỗ bàn một cái. Thối lắm, chuyện này liên quan với thuộc hạ đại hán tướng quân Trần Minh Hào thuộc Cẩm Y quân đô chỉ huy sứ Ti Ta. Y đang làm nhiệm vụ trong cung, ai mà biết được án này có mưu đồ gì khác hay không. Nói không chừng phía sau còn cất giấu âm mưu mưu phản bội nghịch, đương nhiên không thể thẩm tra giống như án mạng bình thường. Bản quan muốn mở hộp sọ nghiệm thương, cũng muốn xem thử ai dám ngăn trở. Cho dù là Mao thì điêu ngoa tới mức nào, nghe lời nói này cũng bị dọa sợ đến vãi ra quần. Hai tên huynh đệ to xác của nàng cũng ngậm miệng không dám lên tiếng nói. Mấy nha dịch quan bà hiểu chuyện, bèn dùng lời lẽ ngọt nhạt khuyên nhủ. Nàng muốn chống cự lại Cẩm Y về sao? Cho nàng tội danh mưu phản bội nghịch bắt vào trong thiên lao, lúc ấy kêu trời không thú kêu đất không nghe, đó mới gọi là sống không bằng chết. Mao đại tẩu, vị tần trưởng quan này là nàng không đắc tội nổi, lão nhân ra nhổ ra sợi lông cũng còn to hơn eo lưng nàng. Tần Lâm thành khủng long rồi, sợi lông cũng còn to hơn eo người, có thể tưởng tượng được thân thể hắn khổng lồ tới mức nào. Mao thị cùng hai huyên đệ nàng cũng tán thành mở hộp sọ khám nghiệm, không dám chống lại Tần Lâm nữa. Hoàng gia thiện ở bên cạnh thấy buồn cười, thầm nhủ trong lòng. Mao thị này thật là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, bất quá cũng may ác nhân tự có ác nhân trị, nếu không phải là Tần Lâm thủ đoạn tàn nhẫn cũng không đối phó được dân phủ điêu ngoa như Mao thị. Nếu đổi lại là mình chậm rãi nói đạo lý với nàng, đó mới là tú tài gặp binh đao, có lý cũng không nói được. Các vị nha dịch liền kéo quan tài đóng băng vào trong sân nha môn, trải chiếu cỏ, bưng nước trong tới, làm công việc chuẩn bị trước khi giải phẫu. Tần Lâm cười sờ sờ mũi, trước đây hắn phá án hài nhị lang mượn phụ thân chết Vu Hãm y quán Lý thị ở Kỳ Châu, vì giải phẫu thi thể bất đắc dĩ phải dùng tính mạng đánh cuộc với hài nhị lang, mạo hiểm xung quân lưu đày mới có thể tra rõ vụ án. Lần này Mao thị còn cay nghiệt hơn hài nhị lang, nhưng hắn chỉ nói vài câu dọa cho nàng sợ hãi không dám loạn động, vô cùng thuận lợi bắt đầu giải phẫu nghiệm thi. Trước khác nay khác, hiện tại trên người hắn khoác chính tứ phẩm phi ngư phục, làm đường thượng quan Cẩm Y vệ trưởng nam nha. Quyền lực quả thật là thứ tốt, bất kể làm chuyện tốt hay chuyện xấu cũng rất tiện lợi, vận dụng thế nào quan trọng là ở lòng mình. Bọn nha dịch chuẩn bị kỹ càng, đem thi thể từ trong quan tài ra đặt trên chiếu cỏ. Tần Lâm khẽ mỉm cười, nhìn Lục Viễn Chí đưa tay ra mời. Huynh đệ, để làm đi. Tần ca, huynh ác quá. Tên mập ném cho Tần Lâm một cái nhìn u oán, chỉ được đáp lại bằng ánh mắt trợn trắng. Thật ra thì tên mập đã sớm biết có chuyện này, cũng đã chuẩn bị tinh thần trước, chẳng qua là theo thói quen từ một góc độ khác bày tỏ lòng kính ngưỡng của mình đối với trưởng quan, sau đó mở túi ra châu ra chuẩn bị động thủ. A, bộ khoái, ngọ tác uyển bình huyện nha đều trợn tròn mắt, chỉ thấy trong túi ra đâu đựng vô số loại công cụ như móc câu, dao, cưa. Có rất nhiều thứ mà bọn họ không biết tên, toàn là chế tạo bằng thép sòng, nhìn qua sáng chói hoa mắt. Nhìn khí thế như vậy ai ai cũng biết hết sức bất phàm, vốn tất cả mọi người cho là tên mập này không có bản lãnh gì lớn, kết quả đến đây mới phát giác nhìn lầm. Tên mập mơ hồ có chút đắc ý, nhìn Tần Lâm chớp chớp mắt, ý tứ là Tần ca không tự thân xuất mã, đến phiên để tạo danh tiếng. Tần Lâm cười thầm, danh tiếng này nhường cho đệ đó. Tên mập quả nhiên hung hãn, đầu tóc thi thể đã được cạo trọc, y bèn lấy bút lông ra vẽ đường trên đầu trước, sau đó nhìn Tần Lâm một cái, sau khi được Tần Lâm cho phép mới cầm cưa thép nhỏ lên, không nói nửa lời bắt đầu cưa theo đường vừa vẽ. Trời ơi, Một mảnh tiếng kêu thất thanh sợ hãi vang lên, cho dù là các lão bộ khoái đã em thấy người chết cũng phải ngoảnh mặt đi nơi khác, không dám nhìn cảnh tượng cưa đầu người chết này. Nhưng cho dù là mắt không nhìn thấy, cưa tên mập cắt vào da thịt, xương sọ thanh âm kéo kẹt nổi bật vô cùng, truyền vào trong tai từng người, khiến cho người ta cảm thấy rùng mình sởn ức, toàn thân trên dưới nổi da gà. Tên mập mới cưa mấy cái, rất nhiều người đã không chống nổi, sắc mặt tái nhợt quay đầu chạy ra khỏi sân. Rất nhanh dân chúng kinh sư đã phát hiện, một đám đông nha dịch, quan bà và rất nhiều người khác nhanh chóng ùa ra khỏi cửa nha môn Uyển Bình huyện, sau đó tranh nhau nôn mửa trên mặt đất. May là Hoàng Gia Thiện trong đám quan văn coi như là gan lớn như đấu, vào lúc này cố nén không nôn ra ngoài, nhưng sắc mặt cũng xám như tro tàn, sau lưng mồ hôi lạnh tuôn ra. Y vô cùng kinh ngạc nhìn Tần Lâm, thần sắc không thay đổi chút nào, thậm chí có vẻ hứng chí nhìn thủ hạ cưa đầu người, thầm nhủ trong lòng. Ưng khuyển xưởng vệ quả nhiên tàn độc, nhìn bộ dáng như vậy, nhất định là Tần trưởng quan thường hay cưa đầu người trong chiếu ngục thiên lao. Xong rồi, tên mập cưa theo đường vẽ trước đó, chỉ cưa đứt ra thịt bên ngoài và xương hộp sọ, cơ quan não bên trong vẫn còn nguyên vẹn không tổn hao gì. Y cười híp mắt mở nắp thiên linh cái cầm ở trên tay, cũng không sợ, giống như đang cầm một mảnh xương đầu heo. Cầm y về. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 391. Hạo nhiên chính khí Tần Lâm đến gần, chỉ liếc mắt nhìn, lập tức cười khành khạch xấu xa. Gió bắc gào thét, bên trong Uyển Bình huyện nha yên tĩnh, quan tài mở ra toang hoác, tử thi bị cưa mở hộp sọ lộ ra não bộ, tên mập máu me đầy tay còn đang nắm nắp hộp sọ vừa cưa xuống. Lại thêm phối hợp tiếng cười quái dị của Tần Lâm, vào giờ phút này coi như gan lớn như Hoàng Gia Thiện cũng nổi da gà lên khắp người. Hoàng huyện lệnh, có thể thả Trần Minh Hào vô tội được rồi. Tần Lâm lệnh cho nha dịch thả người. Sắc mặt Hoàng Gia Thiện không dễ coi chút nào, nghiêng mặt lén nhìn thi thể, thanh âm hơi khàn khàn. Hạ quan không hiểu ý của Tần tướng quân. Tần Lâm cười vẫy vẫy tay. Tới đây, mời Hoàng huyện lệnh xem thử nơi này, nhìn qua sẽ biết. Cho dù là Hoàng Gia Thiện can đảm không giống với quan văn bình thường, cũng móc ra khăn tay không ngừng lau mồ hôi lạnh, nào dám đi xem thi thể bị cưa mở hộp sọ kia. Lục Mập hảo tâm hảo ý khuyên ý. Chuyện này không có gì nghiêm trọng, Hoàng phủ mẫu, ngươi chỉ cần nghĩ đây là ớt heo là được. Chẳng lẽ trong nhà ngươi ăn lẩu chưa từng ăn ớt heo bao giờ sao? Nếu là Tần Lâm nói như vậy cũng chưa chắc có tác dụng, nhưng Lục Mập mở miệng làm cho khơi dậy can đảm trong lòng Hoàng Gia Thiện, thầm nhủ trong lòng. Không can đảm bằng trưởng nam nha cầm y vệ Tần trưởng quan chuyên môn cũng không sao, chẳng lẽ ngay cả tên bá hộ mập mạp này cũng không bằng sao? Bản quan là con cháu nho môn, hạo nhiên chính khí bừng bừng, vì sao phải sợ một thi thể như vậy? Hoàng Gia Thiện lấy hết can đảm, chậm rãi di chuyển ánh mắt, nhìn từ hai chân khô héo tái nhợt của người chết dần dần di chuyển lên trên. Da người chết màu xanh trắng, mạch máu khô héo đáng sợ vô cùng. Cuối cùng y lấy hết can đảm còn lại trong thân thể mới nhìn lướt qua gương mặt tái nhợt, thấy được cái đầu đã bị mở hộp sọ, để lộ cơ quan não ra giữa ban ngày. Không biết mới là đáng sợ nhất, nếu đã thấy rồi, vượt qua nỗi sợ mạnh mẽ nhất ban đầu, sau đó sẽ không còn sợ như trước nữa. Hạo nhiên chính khí, hạo nhiên chính khí. Hoàng Gia Thiện thầm nhủ trong lòng, cưỡng bách mình tưởng tượng não người thành não heo, như vậy hồi lâu mới định thần lại. Tần Lâm hiểu được người thường lần đầu quan sát giải phẫu, muốn khắc phục chứng ngại tâm lý tương đối chật vật, cho nên cũng không thúc giục y, chờ thần sắc y dần dần bình phục mới cười híp mắt nói: Hoàng huyện lệnh, ngươi nhìn ra đầu mối gì không? Lục Mập cũng muốn trêu vẹo, cầm thiên linh cái, để mặt có ra đầu quay về phía Hoàng Gia Thiện đặt bên cạnh đầu thi thể đã được mở ra. Ôi chao, không đúng. Hoàng Gia Thiện vô cùng thông minh, thuộc về loại người vừa điểm liền hiểu, lập tức nhìn ra chỗ không đúng. Vết thương sưng lên trên da đầu nằm ở vị trí lệch sang trái về phía sau đỉnh đầu một chút. Nhưng máu ứ bên trong não lại nằm ở bán cầu não bên phải hơi lệch về phía trước, hoàn toàn không khớp với vết thương ngoài da. Quyền của Trần Minh Hào đánh vào phía sau bên trái, vì sao lại ứ máu ở phía trước bên phải? Đây rõ ràng cũng không phải là bị Trần Minh Hào đánh tạo thành thương tích, mà là ma sư gia vốn đã trúng đầu phong. Tần Lâm chém đinh chặt sắt đưa ra kết luận. Bệnh của ma sư gia theo cách nói của y học hiện đại là lớp chất trắng nằm dưới vỏ não xuất huyết, đưa tới trúng phong chết đi đột ngột. Triệu chứng thường thấy. Người mắc bệnh xuất huyết có nhanh có chậm, chậm giống như ma sư gia trước sau có thể kéo dài chừng mấy ngày cho đến khi triệu chứng biến chuyển nghiêm trọng đoạt đi tánh mạng của y, nhanh có thể trong nháy mắt sẽ làm cho người mắc bệnh bất tỉnh nhân sự. Lớp chất trắng nằm dưới vỏ não xuất huyết vừa có thể là nguyên nhân bản thân tỉ như máu tụ thành cục bên trong động mạch não, hoặc do các bệnh như cao huyết áp, xơ vữa động mạch đưa tới. Ngoài ra cũng có thể do ngoại thương gây ra, tỉ như bị lực mạnh đánh vào đầu bị thương. Nếu như là bạo lực đánh, vị trí xuất huyết phải tương ứng với vị trí ngoại thương, tuyệt không thể nào quyền đánh phía sau bên trái, ra máu phía trước bên phải. Cho nên giải thích duy nhất chính là ma sư gia vốn là có sẵn bệnh mạch máu não xuất huyết chậm rãi, đưa tới cái chết, không có liên quan gì tới người khác. Có quân sĩ thấy ma sư gia trước khi bị Trần Minh Hào đánh đã bước chân lảo đảo, dễ dàng vấp ngã, chính là minh chứng khi đó y đã phát sinh xuất huyết não. Trần Minh Hào đánh chỉ là tình cờ, không có liên hệ gì với cái chết của ma sư gia, đương nhiên vô tội được tha. Tần Lâm nói sơ qua lý luận gió độc vào não của Trung y cho mọi người nghe. Thật ra thì cho ra kết luận là rất đơn giản, căn bản không cần kiến thức y học cao siêu gì, bởi vì rõ ràng là vị trí vết sưng da đầu khác xa vị trí xuất huyết bên trong não, chuyện này đã nói rõ phần lớn vấn đề. Nhìn qua lập tức thấy hết. Thì ra là như vậy. Hoàng Gia Thiện thở dài gật đầu liên tục. Rốt cuộc là Tần trưởng quan minh xét không sai mảy may, bản quan cũng từng tự xưng là đọc thuộc hình danh, đến khi xử vụ án thật sự mới biết mình vẫn còn kém rất xa. Kết luận như vậy đã hết sức rõ ràng, Hoàng Gia Thiện liền ra lệnh nha dịch thả Trần Minh Hào ra. Mao thị cùng hai huynh đệ nàng không can thiệp, mới vừa rồi bọn họ tránh ở một bên không dám nhìn, vào lúc này lại hùng hổ xông tới kêu trời kêu đất. Hôn quan, hôn quan. Rõ ràng là trong ấp có máu, vì sao không phải là bị họ Trần đánh gây ra? Các ngươi bảo vệ cho nhau, ức hiếp dân chúng yếu ớt. Dân chúng yếu ớt. Tần Lâm thiếu chút nữa phun ra ngoài, thầm nhủ trong lòng. Rõ ràng chồng nàng ma sư ra giúp chủ làm ác đi theo Dương phủ, chuyên môn ức hiếp dân chúng yếu ớt mới phải. Trơ mắt nhìn 18 mẫu ruộng đất tính ra hơn 300 lượng bạc bồi thường nháy mắt biến mất không tăm tích, chẳng phải là vịt nấu chín trong nồi bay đi. Hai tên đệ Mao thị tức gần nổ phổi, trừng mắt lại nhảy. Trên đời này không còn vương pháp sao? Người yên lành như vậy vì sao ra máu trong đầu, nhất định là bị đánh. Người yên lành. Tần Lâm nghe thấy Mao thị cùng hai đệ nàng đến bây giờ còn đang trợn mắt nói mò, dám cả gan phủ nhận chứng cứ, không khỏi đùng đùng nổi giận, giơ tay chộp lấy cổ áo hai đệ nàng kéo tới bên cạnh thi thể, gằn giọng hỏi: "Các ngươi cũng dám nói ba chữ người yên lành sao? Bản quan tra nghiệm thi thể loại này cũng không phải lần đầu, trong não y ứ máu ít nhất đã có 3 ngày." Nói cách khác mấy ngày gần đây đều chóng mặt buồn nôn, đi không vững, hoa mắt, ù tai, các ngươi ở chung nhà chẳng lẽ không biết chút nào, còn mặt mũi nói là yên lành, sao? Mặc dù hai tên này có thân hình to lớn, nhưng lại không dám giãy giụa dưới tay Tần trưởng quan trưởng Nam nha. Bị hắn kéo tới bên cạnh thi thể, vừa thấy tỷ phu vừa mới còn sống sờ sờ đã biến thành thi thể thiên linh, cái còn vạch trần tổ chức não xám trắng lộ ra ngoài, bị cưa cưa đứt một vòng tròn ghê rợn. Trời ơi, hai huynh đệ cảm thấy đáy quần nóng ướt. Tần Lâm ném bọn họ xuống giống như ném chó chết, phun ra một bãi nước bọt. Con bà nó, muốn giở trò gì? Lại đưa ánh mắt chuyển sang Mao thì nữ nhân này né tránh sang bên, ánh mắt lén lút không dám nhìn thẳng Tần Lâm. Đúng như hắn dự đoán, bệnh tình não ra máu của ma sư gia phát triển tương đối chậm chạp, cuối cùng mới đột nhiên bộc phát. Mấy ngày trước đó vẫn có triệu chứng hôn mê, nhức đầu. Mao thị là lão bà của y, có lý nào trong lòng không rõ. Nếu như nói ngay từ đầu nàng vẫn chỉ là vui vẻ vì trượng phu chết để lại gia sản thổ dụng, vừa có thể lấy được 18 mẫu ruộng đất trần ra bồi thường, như vậy sau đó biết rõ những triệu chứng của ma sư gia mà cố ý giấu giếm, đã có dấu hiệu vu cáo hãm hại. Tần Lâm bị bọn họ quấn lấy làm cho nổi nóng, lại thêm hắn điều tra vụ án chính là muốn tra rõ đầu đuôi gốc ngọn, cho nên quét nhìn Mao thị cùng hai huynh đệ nàng cùng với gia đình Dương phủ, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, cười khành khạch gằn giọng nói: "Không phải nói người đang yên lành trong đầu sẽ không ra máu sao? Hừ hừ, bản quan sẽ làm cho các ngươi tâm phục khẩu phục." Dứt lời hắn tự mình động thủ, lấy trong túi da trâu ra một con dao nhỏ hàn băng lấp lánh. "Ôi, Tần ca muốn đích thân xuất thủ." Lục Mập liên tiếp kéo Ngưu Đại Lực: "Cút tránh ta xa một chút." Ngưu Đại Lực ghê tởm né tránh ra xa vài bước. Mới vừa rồi tên mập chết bầm này kéo cưa cưa đầu người, trên người còn dính không ít vết máu cùng thịt vụn, vào lúc này trong tay còn nắm nắp thiên linh cách chưa để xuống, là ghê tởm. Tần Lâm xuất thủ lại khác, chỉ thấy hắn một đao nơi tay, khí thế như võ lâm cao thủ tuyệt đỉnh luận kiếm, vững như bàn thạch, thần sắc lộ vẻ hết sức chuyên chú, vật ngã lưỡng vong, đắm chìm trong một cảnh giới nào đó khó lòng diễn tả, tự nhiên toát ra khí độ ung dung nhàn nhã của bậc đại hành gia. Ánh mắt sắc bén tựa như đao theo vị trí xuất huyết, căn cứ hướng đi mạch máu phán đoán phân tích, tính toán tỉ mỉ vị trí cùng phương hướng, đồng thời cũng điều hòa hô hấp để cho nhịp tim của mình từ từ thong thả, ngón tay thon dài có lực trở nên vững như Thái Sơn, không hề run rẩy chút nào. Ngân quang thoáng qua, giơ dao chém xuống. Dao giải phẫu vẽ ra một đường vòng cung hoa mỹ sạch vào mục tiêu, trơn như bôi mỡ không hề phí lực, tổ chức não màu xám trắng lập tức tách ra nhẹ nhàng, vị trí cắt ra lập tức làm lộ bí mật cái chết của ma sư ra. Dưới đáy đại não hiện ra một nơi mạch máu bị vỡ hết sức rõ ràng, mạch máu bành trướng không bình thường, hiện ra dấu hiệu máu ứ thành cục trong động mạch não hết sức điển hình. Mao thì vẫn còn già mồm cãi cối, miệng lại nhảy: "Lão nương không hiểu đây là gì, cũng không biết lão dược có bệnh này." "Không hiểu ư? Hừ hừ, đây gọi là người sống yên lành sao?" Tần Lâm lấy mắt ra hiệu, Ngưu Đại Lực lập tức không chút khách sáo nhấc Mao thì lên. Canh một tiếng vang lên, Tần Lâm ném dao giải phẫu vào trong chậu nước. Sau khi giải phẫu xong, trên tay hắn không dính chút máu nào cả. Sau đó hắn xoay người hung tợn nhìn chằm chằm Mao thị. "Nàng không tin ư? Dễ lắm, ta cắt đầu hai huynh để nàng ra xem thử, nếu cũng có mạch máu bị u giống như vậy, coi như bản quan sai lầm rồi. Nếu như không có, sẽ chỉ nàng tội vu cáo hãm hại." "Trời ơi!" Hai đệ đệ Mao thì bị dọa sợ đến thiếu chút nữa lại vãi ra quần, vội vàng quỳ trên mặt đất sập đầu liên tiếp: "Trưởng quan tha mạng, tha mạng, chúng ta tâm phục khẩu phục rồi, tỷ tỷ, mau mau phục đi, giờ trò trước mặt trưởng quan không có ít lời gì, trễ chút nữa đệ đệ của tỷ sẽ mất mạng đó." Thật ra thì Mao thì cũng bị dọa sợ đến nỗi hồn phi phách tán, dập đầu liên tục xin tha, nói sẽ không dám cãi chày cãi cúi nữa. "Tử tội có thể miễn, tội sống khó tha." Tần Lâm vừa ra lệnh thả Trần Minh Hào ra, vừa lệnh cho nha dịch vả miệng ba tỷ để Mao thị mỗi người 10 cái, lại bắt bọn họ ra 50 lượng bạc cho Trần gia, coi như là trừng phạt tội vu oan hãm hại. Phụ tử Trần Minh Hào vô cùng cảm kích Tần Lâm, đây là chuyện không cần nói. Hai người bọn họ rơi nước mắt lã chã, coi Tần Lâm giống như phụ mẫu tái sinh. Hoàng gia thiện ở bên cạnh gật đầu liên tục, vì Tần trưởng quan này ánh mắt chuẩn độc, thủ đoạn cao minh, tác phong tàn nhẫn, thật sự là nhân vật anh kiệt trong xưởng vệ. Đổi lại là hoàng huyện lệnh ta uổng một bụng kế sách trì quốc an bang, lúc đối phó dân phủ điêu ngoa như Mao thì xử lý vụ án chắc chắn kém xa không bằng Tần Lâm. Tần Lâm hàn huyên một trận, sau đó trở về nhà mình, ngọ tác, bộ khoái huyện nha môn truyền bá chuyện ngày hôm nay rộng rãi ra ngoài. Rất nhanh dân chúng kinh sư đều biết Cẩm Y Vệ Nam Nha có vị Tần trưởng quan biết cưa hộp sọ người chết, mặt xanh nanh vàng, miệng to như chậu máu, dữ tợn đáng sợ tới cực điểm. Nhất thời hung danh Tần Lâm ở kinh sư trở nên lừng lẫy. Lại nói ngay đêm đó chính là 30 Tết, cả nhà hoàng huyện lệnh vui vầy bên nhau. Vì tiết trời giá rét, phu nhân bèn ra lệnh nấu một nồi lẩu nóng hổi mang lên. Nguyên cả buổi chiều hoàng gia thiện đều ngồi trong thư phòng, sắc mặt không dễ coi chút nào. Thư đồng hầu hạ y chỉ nghe lão gia mình miệng đọc liên tục hảo nhiên chính khí gì đó, không biết y đã trúng tà gì. Nồi lẩu vừa được mang lên, hoàng gia thiện thò đũa vào nồi vứt vài cái, thình lình đứng trong mắt kinh hãi hỏi: Đây là cái gì? Ướp heo. Hoàng phu nhân không hiểu vì sao. Hoàng gia thiện trực tiếp té xỉu, hảo nhiên chính khí không có chút tác dụng gì cả. Tần Lâm trải qua một đêm trừ tịch khoái trá, lục viễn trí, ngưu đại lực dẫn sắt đám thân binh hiệu ấy ngồi bên trái, thì kiếm cùng các nữ binh ngồi bên phải, hắn và Từ Tân Di ngồi chủ vị, Từ Văn Trường ngồi vị trí khách khanh. Giữa sân đốt lên ba đống lửa, nướng ba con dê theo kiểu Mông Cổ. Thịt dê thơm phức với rượu ngon tinh thuần, mọi người ăn uống hết sức vui vẻ. Từ Tân Di trời xanh tính thích náo nhiệt, mua ở Chu gia chuyên bán pháo ở Kinh Sư thật nhiều pháo hoa ốm trúc đốt trong sân, nhất thời cây trúc bắt lửa cháy lên rừng rực như ban ngày. Người tuổi trẻ cũng không nói, lão đầu tử Từ Văn Trường không biết bao nhiêu năm không có náo nhiệt như thế, không biết lão đầu tử nhớ tới chuyện cũ nào đó, khóe mắt lệ quang ẩm ướt. Ủa, lão điên làm sao vậy? Lục Viễn Chí chỉ mắt của Từ lão đầu. Không có gì. Từ Văn Trường dùng tay áo che kín mặt, nhẹ nhàng lau đi nước mắt, bị pháo hoa nóng làm cho chảy nước. Tần Lâm càng cảm thấy bùi ngùi cảm khái, giờ này năm ngoái hắn ở Nam Kinh một mình ăn Tết với Lục Mập, Ngưu Đại Lực. Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, Tết với ngày thường cũng chẳng khác gì nhau, còn cảm thấy lạnh lẽo hơn cả ngày thường. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 392. Tỷ thí thư hùng năm nay lại khác, một đám đông người vô cùng náo nhiệt, tuổi còn trẻ đã làm đến đường thượng quan Cẩm Y, có thể nói xuân phong đắc ý vô cùng, các vị huyên đệ khuyên tâm ra sức, còn cưới hai vị mỹ nữ. Lại nói giờ này năm ngoái giữa hắn và Từ đại tiểu thư còn có chút không được tự nhiên. Từ Tân Di uống không ít rượu ngon, gương mặt da bánh mật phản chiếu ánh lửa, đỏ hây hây hết sức khả ái, nhìn pháo hoa bay lên vỗ tay cười to. Rốt cuộc nàng cảm thấy mệt mỏi, ngồi vào bên người Tần Lâm, đôi mắt hạnh trong đêm tối sáng ngời ngời, miệng thở ra mùi rượu, nắm tay của hắn si cười. Tần Lâm, chàng nói có kỳ quái hay không, lúc này năm ngoái hai chúng ta còn gặp mặt liền đánh nhau, vì sao sau đó thiếp lại gả cho chàng ngốc như vậy? Thật ra bây giờ chúng ta cũng là gặp mặt liền đánh nhau. Tần Lâm cười xấu xa, nói nhỏ bên tai nàng. Đánh nhau ở trên giường,

lúc này mới lau mồ hôi lạnh cười híp mắt chào đón. Chúc mừng năm mới Tần tướng quân, kinh sư trời sáng muộn hơn phương Nam, lúc này vẫn còn tối đen cho nên hạ quan mang theo đèn lồng dẫn đường cho ngài. Ôi chao, Hồng trưởng quan lão thật là... Lục Viễn Chí oán trách nói. Đã có đèn lồng vì sao không đốt lên sớm, làm hại ta cùng lão Ngưu còn tưởng rằng lão là thích khách của Bạch Liên giáo. Hồng Dương Thiện biết được Tần Lâm ở phương Nam nhiều lần phá Bạch Liên giáo, giết chết nhiều tên trưởng lão, hương chủ, sớm bị Bạch Liên giáo hận thấu xương, cho nên đi đâu cũng mang thân binh hiệu ấy võ trang đầy đủ, cũng không lấy làm kỳ, gật đầu vâng dạ liên tục. Tần Lâm nhìn về phía Hồng Dương Thiện cười cười khen ngợi. Hồng chỉ huy thang sự muốn đốt đèn lồng soi đường cho Tần Lâm sao? Chỉ vì Tần trưởng quan mới tới kinh sư, sợ là không hiểu gì về trình tự, lễ nghi đại triều hội, cho nên Hồng Dương Thiện chờ ở bên ngoài thật sớm, ý là muốn chỉ điểm giúp cho hắn đôi chút. Thân là thuộc quan, nếu như Hồng Dương Thiện nói thẳng Tần Lâm không hiểu trình tự triều hội, vậy thì giống như cậy già lên mặt, khi dễ Tần Lâm mới tới, sẽ làm cho thượng quan cảm thấy không thoải mái trong lòng. Cho nên lão chỉ nói là thắp đèn chiếu sáng. Tần Lâm xem sắc đoán ý lợi hại tới mức nào, đã nhìn thấu hành động của Hồng Dương Thiện, gật đầu một cái tỏ vẻ khen ngợi hành động của đối phương, hiểu ngầm với nhau không cần nói. Hồng Dương Thiện cảm thấy vô cùng vui vẻ, tự đặt mình vào địa vị tôi tớ, đốt đèn lên đi trước dẫn đường. Tần Lâm thấy vậy thầm than trong lòng. Hồng chỉ huy này cũng là kẻ tinh minh trong chốn quan trường, tuyệt đối không phải là thùng thuốc súng giống như Du Đại Du, cũng có mấy phần bản lãnh. Hiện tại ngoài miệng bảo lão hiệp trưởng Nam Trấn Phủ Ti, phía dưới đám thiên hộ, bá hộ, Trấn Phủ chi sự cũng phải phục lão, vì sao cả đời không lên nổi như vậy. Đương nhiên là chịu thiệt thòi trong chuyện Trương Cư Chính lật đổ tiền nhiệm thủ phủ Cao Củng. Cao các lão vừa rơi đài, há chỉ là cây ngã khỉ chạy tứ tán. Loại chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ không trưởng nha giống như Hồng Dương Thiện tối đa chỉ là con giận trên lưng khỉ, nói không chừng Cao Củng cũng không nhớ cả tên của họ Hồng. Kết quả lão cũng bị xui xẻo lây công danh lận đận cho tới bây giờ. Theo như Tần Lâm quan sát một thời gian trước, ngay cả đám thiên hộ, bá hộ có được chút thực quyền cũng tỏ ra coi thường lão. Chuyện trong quan trường là như vậy, không chỉ có bản lãnh của mình phải cứng rắn, thủ đoạn phải tàn nhẫn, mà còn phải kết giao rộng rãi, phải có chỗ dựa vững chắc. Chỉ cần thiếu một trong những điều kiện trên, đời này chỉ có thể ôm chức quan mọn cho tới già. Tần Lâm nghĩ tới đây, chợt cảm thấy 16 chữ phương châm từ lão đầu định ra, tả hữu phùng nguyên, nhược tức nhược ly, cố bản bồi nguyên, tự thành nhất phái, thật sự là diệu dụng vô cùng. Đang khi nói chuyện đã đến hoàng thành, quan võ theo cửa Tây Trường An tiến vào, quan văn đi cửa Đông Trường An, Tần Lâm cùng Hồng Dương Thiện chính là đi cửa Tây. Sau khi đi vào là quảng trường giữa Đoan Môn cùng Ngọ Môn, trong Ngọ Môn chính là Tử Cấm Thành Hoàng đế ở. Mà hai bên quảng trường nhỏ này có xây triều phòng dành cho các quan viên vào nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi vào triều. Trong đó triều phòng dành cho cẩm y vệ nằm lệch về phía nam hữu khuyết môn một chút, vị trí vẫn còn ở trên triều phòng nội các. Tần Lâm đi tới triều phòng dành cho cẩm y vệ, còn chưa vào cửa chỉ thấy nơi xa xuất hiện cỗ kiệu do 32 người khiêng vô cùng to lớn chậm rãi đi tới. Đỉnh kiệu có không, bốn vách tượng trưng tứ phương, bố trí tượng trưng trời tròn đất vuông. Trước kiệu có một chiếc lọng vàng bốn khúc có tay quay ngự tứ, hai bên kiệu có hành lang, rèm chân châu trang sức lùa là, giống như một cung điện di động. Thủ phủ đế sư Trương Cư Chính đến. Từ triều phòng nha môn nội các, lục bộ, ngũ quân đô đốc phủ vân vân tới tham gia triều hội, lập tức có rất nhiều quan viên vọt ra, như ong vỡ tổ chen chúc tiến lên xu phụng, giống như rất nhiều thiết xa bị đá nam châm hấp dẫn, lại giống như vô số hành tinh quay quanh mặt trời. Sớm biết Trương tướng ra bản lãnh lớn, tính khí lớn, thích bày vẽ, Tần Lâm thấy cảnh tượng này cũng không khỏi cảm thán. Trương Cư Chính tự xưng không phải là thừa tướng, quả nhiên không sai. Thừa tướng đầu đời Minh Lý Thiện Trường, Hồ Duy Dung làm sao có được khí thế uy phong như vậy. Trương Cư Chính quả thật là nhiếp chính. Hồng Dương Thiện thấy Tần Lâm cũng không tiến lên, hơi kinh ngạc hỏi: Tần trưởng quan, ngài. Tần Lâm cười cười, cũng không đáp lời, vén rèm lên tiến vào triều phòng dành cho cẩm y vệ. Vốn là bên trong có rất nhiều đường thượng quan chờ, nhưng lúc này đại đa số đã cùng lưu thủ hữu chen chúc ra ngoài bái kiến Trương tướng ra. Chỉ còn lại một ít lão nhân râu tóc bạc phơ, già tới mức không còn hình dáng ở lại, đang trêu cợt lẫn nhau, nói lưng mình cứng thẳng đánh không cong, lại thêm thân thể yếu đuối không chịu được gió, cho nên không thể làm gì khác hơn là lười biếng ở lại nơi này. Tần Lâm nghe vậy bật cười, không phải là thân thể bọn họ yếu tới mức không chịu đựng gió, bất quá là tự biết đời này của mình đã sắp kết thúc. Có đi nịnh nọt Trương Cư Chính cũng không thể nào thăng quan, dứt khoát tiết kiệm chút công phu vô ích. Ở chung với mấy lão già này cũng nhạt nhẽo vô vị, Tần Lâm bèn ra cửa đứng ngắm phong cảnh, nhìn những quan viên kia làm ra đủ loại cử chỉ nịnh hót xu phụng Trương Cư Chính, ngược lại cũng thú vị. Cử động này của hắn lọt vào mắt một vị các thần trong triều phòng nội các bên cạnh, chợt cảm thấy có mấy phần kinh ngạc, đi ra hỏi: Xin hỏi vị tướng quân này đài phủ thượng hạ, tất cả mọi người đều chạy tới Xu Bình đế sư Trương lão tiên sinh, vì sao các hạ lại ở đây một mình? Người này tuổi chừng 50, trên gương mặt trắng lúng phúng mấy sợi râu, đầu đội ngọc bội thất lương quán, thân mặc xích la y, lưng đeo thắt lưng ngọc xây thao đỏ, đây là triều phục của quan viên nhất phẩm. Tần Lâm cũng không nhận ra người này, nhưng thấy lão từ trong triều phòng nội các đi ra, nói chuyện lại là khẩu âm sơn tây, cũng biết là đương triều thứ phụ thiếu bảo Vũ Anh Điện đại học sĩ Trương Tứ Duy. Mạc tướng là chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ đại trưởng Nam Chấn Phủ Ti, Tần Lâm ở chỗ này ra mắt Trương đại học sĩ. Tần Lâm đứng thẳng tại chỗ, hướng về phía người kia vái chào. Quy củ quan trường thời Minh, phàm hạ quan thấy thượng quan phải tránh lui sang bên cạnh sau đó thi lễ. Cho dù là quan võ đại soái biên quan nhất nhị phẩm, thấy các thần thượng thư cũng phải làm lễ ra mắt. Tần Lâm chỉ là quan viên tứ phẩm cẩm y vệ, không những không quỳ còn đứng tại chỗ thi lễ. Trương Tứ Duy thân là thứ phụ không khỏi có chút không thích, sắc mặt xa sầm. Nhưng khi nghe cái tên Tần Lâm lại hơi ngẩn ra, trên mặt thoáng qua vài tia thanh khí rồi biến mất, có hơi căng thẳng gật đầu một cái. Thì ra là Tần tướng quân xét âm đoán dương, nhiều lần phá được kỳ án. Giỏi, giỏi lắm, trẻ tuổi như vậy quả thật chính là phúc của Đại Minh ta. Trương đại học sĩ khen quá lời rồi. Ngài phụ bậc thánh triều thiên tử, ban bố mưa lành khắp thế gian, đó mới gọi là chiến công lừng lẫy. Tần Lâm ném ra một đống mũ, trong lòng lại thầm mắng: Lão già kia, giả bộ quân tử gì chứ? Mới vừa rồi lão tử không quỳ, sắc mặt lão lập tức liền thay đổi. Hừ hừ, nội các thứ phụ là ghê gớm lắm sao? Ai cũng biết lão là con dấu cao su trong tay Trương Cư Chính. Trương Tứ Duy thân thời hành là thứ phụ và tam phụ nội các, nhưng hai vị này ở trước mặt thủ phụ đế sư như ánh đuốc dưới mặt trời ban trưa, hoàn toàn ảm đạm thất sắc, chỉ có thể lấy thân phận gần như thuộc hạ thay Trương Tư Chính làm một ít công vụ thượng truyền hạ đạt, cũng không có quyền lực gì. Nếu như Tần Lâm muốn tách ra khỏi thế lực khắp nơi, giả ngây giả dại lẫn vào giữa, như vậy thấy ai cũng có thể quỳ. Nếu như dập đầu là có thể đổi quan chức, triều Đại Minh sẽ có quan viên tình nguyện làm con trùng dập đầu. Nhưng hắn không thể, nếu muốn lôi kéo hệ phái, dương cao đại kỳ, bản thân mình phải đứng thật thẳng lưng. Dù là hệ phái nhỏ, thực lực yếu, cũng phải thành một phái riêng, nếu như gặp người liền khom lưng, ai còn coi mình ra gì. Đúng như dự đoán, nhìn thấy Tần Lâm ở trước mặt đương triều thứ phụ cũng không cao không thấp, mơ hồ có khí thế ngang hàng, ngưu đại lực, Lục Mập Xung làm tùy tùng lộ vẻ đắc ý, Hồng Dương Thiện Hồng Chỉ Huy kinh ngạc ánh mắt sáng ngời. Mấy tên đường thượng quan cầm y vệ chú ý tới cảnh tượng này cũng âm thầm kinh ngạc, mỗi người tính toán con tính của riêng mình. Mặc dù Tần Lâm không quỳ bái, nhưng sau đó nói một hơi tân bốc cũng khiến cho Trương Tứ Duy vô cùng cao hứng. Mặc dù không trưởng thực quyền, người khác nói lời mịnh nọt cũng cảm thấy dễ nghe. Hơn nữa thứ phụ đại nhân cũng biết được chuyện Tần Lâm không quỳ trước Phùng Bảo, suy nghĩ một chút mình còn kém xa không bằng vị trưởng ấm ti lễ giám đốc công đông xưởng kia, trong lòng cũng không còn gì bất bình nữa. Lão nhìn kiểu lớn 32 người khiêng của Trương Tư Chính ngoài xa, cười híp mắt nói: Tần tướng quân dễ thường không phải là khen quá lời, lão phu chẳng qua là cánh tay của thủ phủ đế sư Trương tướng gia mà thôi, công phủ bật quy về đế sư, lão phu cũng không có công lao gì. Trương Tứ Duy nói lời dễ nghe, nhưng lúc nhìn đại kiểu Trương Tư Chính ngoài xa, đầu mày cối mắt hàm chứa mấy phần khí tức âm trầm uất kết, tuy rằng giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được Tần Lâm giỏi về xem sắc đoán ý. Chờ Trương Cư Chính xuống khỏi kiệu lớn 32 người khiêng, vinh váo tự đắc đi về phía triều phòng, Trương Tứ Duy lại đổi sắc mặt, nặn ra một nụ cười chân thành gấp 10 lần so với bất cứ kẻ nào, sải bước tiến tới vái chào tới đất. Chúc mừng năm mới, chúc thủ phủ Thái Nhạc tiên sinh xuân thu cường thịnh, tinh thần càng ngày càng khang kiện, chính là phúc của Đại Minh ta. Tứ Duy trung tâm chúc nguyện Thái Nhạc tiên sinh phổ mật Đại Minh Thánh Thiên Tử tới ngàn vạn năm. Trương Cư Chính đỡ Trương Tứ Duy dậy, thân thiết nói: Hai ta đều là phổ mật các thần, cần gì câu chấp lễ tiết như vậy. Trương Tứ Duy ra sức biểu hiện mình tuyệt đối phục tùng thủ phủ đế sư, mà Trương Cư Chính cũng vui vẻ để lộ với văn võ bá quan thủ đoạn khống chế bàn tay sắt của mình đối với nội các. Trương Cư Chính sải bước tiến về phía triều phòng, Trương Tứ Duy theo sát dập khuôn từng bước, giữ vững khoảng cách rơi lại phía sau nửa thân người. Trong lúc vô tình bước chân, Trương Tứ Duy đã bị vị thủ phủ đế sư cao cả trước mặt ảnh hưởng, dẫn động. Tuy rằng mỗi bước của Trương Cư Chính đều nhẹ nhàng hời hợt, nhưng tựa hồ có lực bảo vạn cân. Trương Tứ Duy cũng từng muốn giữ vững sải bước và tốc độ của mình, nhưng chỉ cần bước khác đi một chút, lão lập tức cảm thấy mình như người trần truồng lộ thể đi lại giữa đường phố đông người, hết sức khó coi. Duy chỉ có giữ vững nhất trí cùng Trương Cư Chính, từ khoảng cách bước chân dài ngắn, nhấc chân cao thấp cho đến tốc độ bước mới có thể an tâm, mới là cảm giác mà lão thấy thoải mái nhất. Lại bộ thượng thư Vương Quốc Quang, hộ bộ thượng thư Trương Học Nhan, lễ bộ thượng thư Phan Thịnh, binh bộ thượng thư Phương Phùng Thời, công bộ thượng thư Lý Ấu Tư, tả đô đốc Trừ Cẩm Y về chuyện Lưu Thủ Hữu, mấy vị phó đô ngự sử thiêm đô ngự sử đô sát viện, lục khoa cấp sử trung kỳ Liêu Tổng đốc Dương Triệu. Quan viên lớn nhỏ theo phẩm cấp địa vị quyết định khoảng cách cùng Trương Cư Chính thời thời khắc khắc duy trì nhất trí cùng thủ phủ đế sư, như quần sơn triều bái Thái Nhạc. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 394. Quyết định của Hồng Chỉ Huy. Trương Cư Chính không biết chút võ công nào, thậm chí trói gà không chặt, nhưng lão lấy núi sông xã tắc làm phương tất, lấy văn võ bá quan làm ưng cầu, lấy quyền mưu thành phủ làm can qua. Nếu như luận võ công cảnh giới, sợ rằng sớm đã đạt đến cảnh giới cao thâm, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, công hổ đệ nhất danh tướng triều Đại Minh 300 năm qua. Tuy rằng Tần Lâm không cam lòng ở dưới người khác, nhưng lúc này cũng không khỏi không bội phục vị chuẩn lão trưởng nhân này lợi hại. Hắn đã từng gặp qua vài vị trưởng lão Bạch Liên giáo, nhưng những cao thủ nhất lưu đại danh đỉnh đỉnh ở trên giang hồ này, nếu như đứng đối diện Trương Cư Chính, rất có thể ngay cả can đảm xuất thủ căn bản cũng không có. trước đó Tần Lâm đã từng gặp qua Trương Cư Chính nhiều lần, bất quá toàn là dưới tình huống ở tướng phủ, có con gái lão làm bạn, thấy được từ góc độ một người cha hiền tử, vào giờ phút này mới thấy được thủ phủ đế sư uy phong hiển hách. Thứ phủ phải dập khuôn bước theo, trăm quan tựa như quần tinh vây quanh bắt đầu, giang sơn cẩm tú mặc tình ta thi triển, hưng lợi trừ hại vì thiên hạ thương sinh. Tần Lâm thoáng động trong lòng, có thanh âm trăm ngàn năm qua vô số lần vọng về bê tai anh hùng hào kiệt nhắc nhở hắn. Đại trưởng phu phải nên như thế. Văn võ bá quan vây quanh Trương Cư Chính bốn bề, cũng không nhìn thấy Tần Lâm đứng ở cửa triều phòng cẩm y vệ, nói đùa mấy câu cùng tam phụ thân thời hành vội vã chào. Ba vị phụ thần liền cùng nhau đi vào triều phòng nội các. Lúc này các vị quan viên mới ầm ầm giải tán, có người trở lại triều phòng nha môn của mình, có kẻ sao bái bốn bề mượn đại triều hội mỗi năm một lần hàn huyên cùng bạn cũ, lão đồng niên. Cẩm đô đốc Lưu Thủ Hữu thân là thiên tử thân quân, lại ở trong hoàng thành, vì tỷ hiềm không tiện kết sao quá nhiệt tình với các quan viên khác, đưa Trương Cư Chính song xoay người. Cũng cùng một đám đường thượng quan thân tín cười cười nói đi về phía triều phòng cẩm y vệ. Vừa nhìn lên chợt thấy Tần Lâm cùng Hồng Dương Thiện đứng ở cửa, ánh mắt của Lưu Đô Đốc lập tức híp lại, khóe miệng nở một nụ cười hứng thú. Không khí như đột nhiên trở nên ngưng trọng, chư vị đường thượng quan cẩm y đều như cười như không nhìn Hồng Dương Thiện. Làm thân tín của Lưu Đô Đốc, bọn họ rất rõ ràng vị trưởng quan này coi cẩm y vệ là sân sau nhà mình, tuyệt đối không cho phép người ngoài bước vào. Một mình Tần Lâm cũng không nói, Hồng Dương Thiện công khai đầu dựa vào theo Lưu Thủ Hữu thấy chẳng khác nào có ý nghĩa, phản bội. Bản Đô Đốc nghe thấy Tần chỉ huy đội gió hứng tuyết ra khỏi thành cưa đầu nghiệm thương tra rõ vụ án Trần Minh Hào quả thật là vất vả lập công lao. Lưu Thủ Hữu ngoài cười mà trong không cười chào hỏi Tần Lâm. Các vị thân tín đường thượng quan của Lưu Đô Đốc nghe lời này trong bụng âm thầm buồn cười. So với đại án tranh đoạt ở Kinh Vương Phủ hay án Bạch Liên giáo mưu phản ở Giang Nam, một đại hán tướng quân nho nhỏ hiểm nghi đánh chết một người dân, rõ ràng là chuyện chỉ to như hạt mè, không ai coi ra gì. Cho dù là vụ án mất thư họa trong cung vài ngày trước đó, còn có thể ló mặt ra trước mặt Thái Hậu, Phùng Ti Lễ cũng còn lớn hơn vụ án này rất nhiều. Lưu Thủ Hữu vạch áo cho người xem lưng, rõ ràng đang cười Tần Lâm nhậm chức Nam Chấn Phủ Ti không biết làm gì, lấy lông gà làm lệnh tiến, xử lý vụ án không quan trọng. Tần Lâm chắp tay một cái, nghiêm trang nói: mặc dù đại hán tướng quân chức vị thấp nhỏ, nhưng cũng là huynh đệ thuộc hạ bản nha. Hạ quan thừa Mông Đô Đốc thưởng thức phái trưởng Nam nha, vậy phải công bình chấp pháp, cũng không thể dung túng cho kẻ phạm tội, càng không thể để cho huynh đệ bản vệ phải chịu oan uổng. Gặp phải vụ án Trần Minh Hào, mặc dù năm hết Tết đến, nhưng chuyện nằm trong chức trách của hạ quan, vì tra rõ vụ án cũng chỉ có thể khổ cực một phen. Tần Lâm nói lời này nghĩa chính từ nghiêm, thần sắc Lưu Thủ Hữu cũng tỏ ra xem thường, lắc đầu một cái. Tần chỉ huy thật là chuyện gì cũng vơ vào người. Nếu như chỉ là vụ án đại hán tướng quân đánh chết người nho nhỏ cũng phải xuất động đường thượng quan trưởng nha, đường thượng quan cầm y về ta cũng thật sự không đáng giá chút nào, ha ha. Y là danh thần tử đệ, khởi điểm cao, tâm cơ sâu, thủ đoạn cũng lợi hại, lúc này mới làm được cẩm y đô đốc. Bất quá từ trước tới nay y chưa từng trải qua chức quan cấp thấp như vậy, cho nên trong lòng vẫn coi thường những cẩm y hiệu ấy. Đại hán tướng quân tầm thường nào lại càng không thể làm được như Tần Lâm tự thân xuất mã, vất vả giải oan cho một đại hán tướng quân nho nhỏ. Những đường thượng quan cẩm y khác trên mặt cũng nặn ra nụ cười khinh thường phụ họa theo Lưu Thủ Hữu, nhưng cũng có mấy người từ hiểu ý Tiểu Kỳ thăng lên tới bây giờ, thần sắc hơi có chút mất tự nhiên. Tần Lâm tuổi nhãn như đuốc, sớm nhìn thấy những cử động này cũng không lên tiếng phản bác, trên mặt thủy chung treo nụ cười vân đạm phong khinh. Lưu Thủ Hữu cũng biết bản thân Tần Lâm toàn thân đầy gai nhọn thế nhưng hắn chỉ cười không đáp. Mấy câu vừa rồi của y giống như một quyền đánh vào không khí, không có hồi âm. Lần trước Tần Lâm đánh đau con hổ già Phùng Bảo, đám xài lang hồ ly lớn nhỏ phía dưới như Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, Từ Tước, Trần Ứng Phượng vân vân đều thu liếm móng vuốt. Lưu Thủ Hữu cũng không dám làm quá đáng, không làm gì được Tần Lâm. Quay mặt sang lại nhìn Hồng Dương Thiện, hài hước cười nói: Hồng Chỉ Huy, lão ở bản nha 20 năm chìm nổi, trước có cao các lão thưởng thức, nay lại gặp phải Tần tướng quân siêu sắc, nhất định phải nắm lấy cơ hội, cố gắng tận trung đền nợ nước. Các vị đường thượng quan cười lần này càng thêm rõ ràng. 7-8 năm gần đây, Hồng Dương Thiện ở trong nha môn cẩm y vệ chỉ là một phế vật, ngay cả thiên hộ bá hộ cầm quyền cũng tỏ ra khinh thường lão. Hiện tại tưởng rằng đi theo họ Tần là có thể lên như diều sao, lão phải hiểu rằng hiện tại cẩm y vệ vẫn còn mang họ Lưu. Thần sắc Hồng Dương Thiện thay đổi mấy lần, nhìn Lưu Thủ Hữu đang cười chế xếu, lại nhìn sang Tần Lâm hết sức bình thản không lộ vẻ gì. Trong lúc mọi người cho rằng lão sẽ nhịn nhục cho qua, nói lời mềm mỏng, thình lình lão nghiến răng một cái, nghiêm giọng nói: Lưu Đô Đốc nói chí phải, hạ quan thân là một thành viên Nam Nha, nhất định tận tâm tận lực làm việc cho Tần trưởng quan, không dám có chút lười biếng. Chúng quan lập tức trợn mắt há mồm, không dám tin vào tai mình. Đây là Hồng Dương Thiện gặp bất cứ người nào cũng khom lưng nịnh nọt, bất cứ chỗ nào cũng ra vẻ là con cháu người khác, tối đa chỉ dám ra vẻ trước mặt đám thuộc quan thiên hộ, bá hộ, chấn phủ bất đắc chí mà thôi sao, lão dám công khai chống lại Lưu Đô Đốc sao? Sắc mặt Lưu Thủ Hữu đen sì, Hồng Dương Thiện chỉ nói làm việc cho Tần trưởng quan, nhưng không có thần phục Lưu Đô Đốc, ý tứ trong lời nói không khác nào công khai khiêu chính. Người nào cho lão lá gan lớn như vậy? Họ Tần đã bắt đầu gầy dựng ban bể nhanh như vậy sao? Trong lòng Lưu Thủ Hữu kinh nghi không chừng. Sau khi Hồng Dương Thiện nói ra câu này, đáy lòng cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Thân hình lão chợt nghiêng sang bên trái, dường như cố ý nhích lại gần Tần Lâm hơn. Cho dù là sáng sớm hôm nay chạy tới cửa nhà Tần Lâm đốt đèn lồng cho hắn, Hồng Dương Thiện cũng tuyệt đối không nghĩ đến mình sẽ công khai tỏ thái độ đi theo Tần Lâm ngay trước mặt Lưu Đô Đốc. Mặc dù Tần Lâm cho lão quyền hiệp trưởng Nam Nha, nhưng Lưu Thủ Hữu chấp trưởng cẩm y vệ nhiều năm, thân căn cố đế, Hồng Dương Thiện cũng không có can đảm đối kháng với y. Nhưng bây giờ lại khác, Tần Lâm ở trước mặt thứ phụ Trương Tứ Suy vẫn không hề hạ mình, mơ hồ có khí thế ngang hàng, khiến cho Hồng Dương Thiện thấy cảnh tượng này có lòng tin hết sức lớn lao. Nếu như ngay trước mặt nội các thứ phụ trưởng quan cũng dám thẳng người dương cao chiêu bài, vậy vì sao Hồng Dương Thiện không dám công khai tỏ thái độ của mình trước Lưu Thủ Hữu? Trong 7-8 năm qua, Lưu Đô Đốc ngươi có từng cất nhắc chiếu cố qua họ Hồng ta không? Sai xử ta giống như con chó, nhưng không ném cho ta một khúc xương nào, vì sao ta không thể đi theo Tần trưởng quan có ơn chi ngộ đối với ta? Hồng Dương Thiện nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, dứt khoát lộ ra ngoài. Lão đứng ở vị trí bên cạnh Tần Lâm lui về phía sau một chút, nhìn Lưu Thủ Hữu vừa kinh ngạc vừa có vài phần tức giận, lại nhìn Tần Lâm thủy chung tỏ ra ung dung nhàn nhã, trong lòng không sợ hãi chút nào. Giỏi, giỏi lắm, quả nhiên Tần trưởng quan biết được nhân tài. Lưu Thủ Hữu giận không chỗ phát tiết, nhưng trong lòng cảm thấy vài phần thất vọng. Y chưa kịp nghĩ ra nên phản kích thế nào, sau lưng chợt có một thanh âm già nua mà sang sảng vang lên: Lưu Đô Đốc, vị tiểu ca trẻ tuổi này chính là Tần tướng quân Quý Nha ư? Ha ha, quả nhiên tuổi trẻ tài cao, giúp giải mối lo thay binh bộ lão phu. Lưu Thủ Hữu xoay người nhìn lại, chính là binh bộ thượng thư Phương Phùng Thời, binh bộ thị lang Tằng Tỉnh Ngô đi theo tới. Tằng Tỉnh Ngô cười híp mắt nhìn Tần Lâm, nói gì đó với Phương Phùng Thời. Cẩm y vệ là thiên tử thân quân, về mặt nghiệp vụ phối hợp với Đông Sưởng, hợp thành Sưởng vệ, về mặt hành chính vẫn thuộc binh bộ quản lý. Truyện quan viên thăng thiên, đảm miễn nhiệm thuyên truyền, hướng ngân biên sách vân vân đều phải do binh bộ làm. Phương Phùng thời là lão thần ba triều, hàng năm tham dự chuyện binh cùng Vương Sùng Cổ chủ trì chuyện phong tống ghen đáp hãn, nhiều lần đánh bại bộ tộc Mông Cổ xâm lược phía Bắc, uy vọng rất cao. Lưu Thủ Hữu nghe Phương Phùng thời khen Tần Lâm, không khỏi âm thầm kinh hãi, vội vàng cười nói: Lão Thượng Thư quá khen, tất cả quan giáo bản vệ đều gan dạ trung thành, cũng không phải là công lao hạ quan. Tần Lâm cũng chắp tay nói: Hạ quan ra mắt Phương Thượng Thư Tằng Thị Lang. Tằng Tỉnh Ngô rất nhiệt tình nhìn hắn gật đầu mỉm cười. Phương Phùng thời tặc lưới luôn miệng khen ngợi: Tham tướng Sa Doanh họ Du kia từ trước đến giờ là một thùng thuốc súng, không phục ai cả, lại nói Tần tướng quân chế tạo xế điện thương tấn lôi thương cực tốt, ngày hôm trước lại nói vừa chế ra thuốc súng kiểu mới. Lão Phu nghe Tằng Thị Lang nói cũng là hắn giải quyết vấn đề khai chi thay binh bộ chúng ta, lúc này mới tới xem thử, chập chập. Thật sự là thiếu niên anh kiệt, Lưu Đô Đốc, nếu không phải hắn đại trưởng Nam Nha ở Cẩm Y vệ ngươi, Lão Phu nhất định phải đoạt lấy. Lưu Thủ Hữu nở một nụ cười bồi, trong lòng thầm kêu khổ, những đường thượng quan tâm phúc kia cũng lung túng vô cùng. Hồng Dương Thiện vô cùng hả dạ. Xem ra mình đã đi đúng nước cờ theo sát Tần trưởng quan. Vốn Lưu Thủ Hữu muốn phủ đầu Hồng Dương Thiện một đòn, thế nhưng Hồng Dương Thiện 7-8 năm trời cúi đầu nhẫn nhịn không lên tiếng, đột nhiên khua chiêng gióng trống đi theo Tần Lâm, khiến cho Lưu Đô Đốc trở tay không kịp. Rõ ràng trong lòng Lưu Thủ Hữu không hề quan tâm tới Tần Lâm, thế nhưng Thượng Thư Phương Phùng thời cùng Thị Lang Tằng Tỉnh Ngô khen ngợi Tần Lâm hết lời, Lưu Thủ Hữu cũng chỉ có thể nói theo khen ngợi Tần Lâm, trong lòng lại khó chịu vô cùng. Tần Lâm là khó chịu nhất, hắn hiểu rõ đáy lòng Lưu Thủ Hữu thế nào, đặc biệt giả vờ vô cùng ngoan ngoãn trước mặt Phương Phùng thời, Tằng Tỉnh Ngô, nói lời cảm kích phát ra từ phế phủ đối với ăn tri ngộ, đức đề bạt của Lưu Đô Đốc. Chuyện này làm cho hai vị đại lão binh bộ nhất tề chĩa ngón tay cái với Lưu Thủ Hữu, khen y biết dùng người tài, cất nhắc thanh niên tài tuấn dũng mãnh tinh tiến như Tần tướng quân quả thật chính là bá nhạc biết xem thiên lý mã, tuệ nhãn biết anh hùng. May là Lưu Thủ Hữu tâm cơ sâu sắc, ngay trước mặt đám thuộc hạ đông đúc của mình cũng phải đỏ bừng mặt mũi, lúng túng không biết làm sao. Cho dù là đám đường thượng quan Cẩm Y thân tín của Lưu Thủ Hữu, lúc này cũng không nhịn được cười thầm trong bụng, ngoài mặt phải khổ sở cố nén, hùa theo thượng ti nói những lời không phải ý mình quả thật vô cùng khó chịu. Cũng may bên trong ngõ môn truyền tới một tràng tiếng trống ầm ầm, rốt cuộc giải thoát Lưu Thủ Hữu khỏi cuộc diện xấu hổ này. Phương Phùng thời cùng Tằng Tỉnh Ngô vội vã cáo từ đi tới ngõ môn, văn võ bá quan cũng từ triều phòng các nha môn nối đuôi nhau tiến ra, không nhanh không chậm đi tới ngõ môn. Hồng Dương Thiện biết Tần Lâm là lần đầu tham gia đại triều hội, bèn nhỏ giọng nhắc nhở ở bên cạnh. Tiếng trống vang lần thứ nhất, trăm quan sẽ phải đến ngõ môn xếp hàng chỉnh tề. Mới vừa rồi tiếng trống nổi lên rất lớn, chấn động khiến cho lỗ tai ai nấy lùng bùng, thanh âm của Hồng Dương Thiện trong lúc không hay không biết cũng hơi lớn, Lưu Thủ Hữu nghe thấy bèn cười hăng hắc. Tần chỉ huy mới tới, có Hồng chỉ huy giúp đỡ chỉ điểm, ngược lại cũng không đến nỗi bêu xấu. Mặt Hồng Dương Thiện lập tức cũng hơi đỏ, biết mình có hơi phấn khích quá mức, có vẻ thấp thỏm không yên quan sát sắc mặt Tần Lâm. Tần Lâm chẳng qua chỉ khẽ mỉm cười, tỏ ra hết sức khiêm tốn nói: Lưu Đô Đốc nói rất đúng. Hạ quan làm quan chưa bao lâu mà đã thân cư đường thượng quan, đại trưởng Nam Nha, mặc dù may nhờ Hồng Phúc Thánh Thượng, Trương Tướng Sa tin dùng, Lưu Đô Đốc thưởng thức nên leo lên chức vị cao. Dù sao trẻ tuổi kiến thức nông cạn, có người thâm niên cao ở bản vệ như Hồng chỉ huy chỉ điểm, hạ quan cầu còn không được. Trong những ngày qua Hồng Dương Thiện cảm thấy Tần trưởng quan thiếu niên ý khí, oai hùng anh phát, đối phó địch thủ là tương đối tàn nhẫn, là một nhân vật hung ác trong mắt không để lọt hạt cát nào, không nghĩ rằng hắn lại nhiệt tình đối với huyên đệ chủ động đầu nhập như vậy, nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Lưu thủ hữu không nghĩ tới Tần Lâm lại tỏ ra khiêm nhường như thế, cũng không tiện nói gì nữa, dẫn chư vị đường thượng quan thân tín đi về phía ngõ môn. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 395. Định Quốc Công đi được mấy bước, mấy tên thân tín bên người đột nhiên có thái độ yên tĩnh khác thường. Lưu thủ hữu chợt cảm thấy có vẻ kỳ quái, chậm rãi nghiền ngẫm những lời Tần Lâm vừa nói, Lưu Đô Đốc mưu sâu kế diệu lập tức phát giác ra. Những lời này của hắn không phải là tự khiêm trẻ tuổi kiến thức nông cạn, rõ ràng muốn nói mình tuổi còn trẻ đã làm đến đường thượng quan, đại trưởng Nam Nha, tương lai đời còn rất dài, có tao ngộ gì cũng khó mà nói được, hãy đợi đấy. Thôi bỏ đi, làm người phải chừa đường hậu, ngày sau còn có lúc gặp nhau. Lưu thủ hữu cục hứng lắc lắc đầu. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực ở lại bên ngoài triều phòng, Tần Lâm cùng Hồng Dương cũng đi theo tới ngõ môn. Bên ngoài ngõ môn, văn võ bá quan, công thần huân thích theo thứ tự quan chức xếp hàng hết sức chỉnh tề. Đội phía đông là quan văn, đế sư thủ phụ Trương Cư Chính không chịu nhường ai đứng đầu. Đội phía tây là quan võ, huân thần quý thích cũng đứng trong này, đứng đầu là Định Quốc Công trưởng hậu quân đô đốc phủ thái tử thái phó Từ Văn Bích. Tần Lâm chẳng qua là tứ phẩm cẩm y chỉ huy thiên sự, xếp ở phía sau hàng ngũ quan võ. Hắn cũng không nhận ra Từ Văn Bích là Hồng Dương thiện chỉ cho hắn. Vì đứng đầu kia chính là nội huyên mở ngoặc tròn anh vợ đóng ngoặc tròn trưởng quan ngài Định Quốc Công Từ đại lão ra. Sau khi ngài tới kinh sư có từng tới bái kiến lão chưa? Từ Văn Bích đầu đội bát lương quan trang trí lông đuôi chỉ kim thiền, vóc người khôi ngô, mặt đỏ, sâu bạc phơ, vẻ mặt oai phong lấm lấm, quả nhiên không hổ là lão thần đứng đầu võ thần quý thích. Tần Lâm thấy vậy thầm buồn cười, tuổi Từ Văn Bích này ít nhất ngoài 50, chỉ sợ tuổi con trai lão còn lớn hơn mình, kết quả xếp theo bối phận là nội huynh, tính ra con trai lão hơn 30 tuổi còn phải gọi mình là cô trưởng. Ha ha, sau khi cưới từ Tân Di, vì liên đới nên bối phận của mình cũng trở nên lớn hơn nhiều. Bất quá Nam Kinh Ngụy Quốc Công cùng Kinh Sư Định Quốc Công từ lúc Từ Huy Tổ, Từ Tăng Thọ chia ra phong công đến bây giờ đã truyền 7-8 đời, cho dù là lão đầu tử sâu tóc bạc trắng gọi đứa trẻ còn quấn tá là thúc thúc cũng không có gì kỳ quái. Vốn ngày 29 tháng chạp Từ Tân Di chuẩn bị cùng Tần Lâm cùng đi bái phỏng vị đường huyên này, nhưng lúc ấy Tần Lâm phải xử lý vụ án Trần Minh Hào, Từ Tân Di không thể làm gì khác hơn là đi một mình. Hiện tại Hồng Dương Thiện nói như vậy, Tần Lâm cũng không tiện từ từ giải thích, liền trực tiếp nói chưa từng đi bái phòng. Cách phòng như cách sơn, trưởng quan không đi bái kiến Định Quốc Công cũng không có gì. Hồng Dương Thiện giỏi đoán tâm ý, bèn nói chữa cho Tần Lâm, trong lòng thầm than. Vốn tưởng rằng trưởng quan leo lên đến vị trí hiện tại đa phần là dựa vào lực Ngụy Quốc Công, bây giờ xem ra đa phần cũng là nhờ lực của một mình hắn. Mấy vị chỉ huy thiên sự xếp hàng xung quanh đều có hơi xem thường, Ngụy Quốc Công chịu gả nữ nhi cho Tần Lâm làm bình thê, nữ nhi này chắc chắn không được cưng chiều. Nói không chừng là con của thiếp, trong nhà hận không thể tống cổ đi càng sớm càng tốt. Mượn chút quan hệ đại bác bắn không tới này đi bái kiến Định Quốc Công quả thật chính là si tâm vọng tưởng. Vào lúc này, Định Quốc Công Từ Văn Bích thình lình xoay người lại tìm kiếm trong đám đông người một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào người Tần Lâm, chắp tay thi lễ với hắn hết sức rõ ràng không lầm lẫn vào đâu được. Đám người xôn xao một trận, bên này toàn là quan võ tam, tứ, ngũ phẩm, mặc dù ở bên ngoài cũng coi là không lớn không nhỏ, nhưng ở kinh sư, một nhị phẩm biên quan đại soái cũng phải quỳ xuống trước thượng thư, quan võ tứ ngũ phẩm đã là cái binh gì. Người không biết âm thầm suy đoán Từ Văn Bích thân là quốc công, lại chắp tay thi lễ với người nào vậy? Tần Lâm cười gật đầu một cái, cũng nhìn Từ Văn Bích chắp tay một cái, bởi vì đuôi mắt hắn đã sớm nhìn thấy Vũ Thanh Bá Lý Vĩ đứng ở sau lưng Từ Văn Bích, đang chỉ về phía mình, có lẽ là nói cho Định Quốc Công biết, người tuổi trẻ kia chính là vị hôn phu lệnh đường muội. Sau khi Tần Lâm đáp lễ bèn nấp vào trong đám đông khẽ cười khúc khích. Hồng Dương Thiện cũng không tiện hỏi hắn, đợi một hồi cảm thấy Tần trưởng quan đối với người mình khiêm hòa, lúc này mới hỏi vì sao hắn cười. Ta đang nghĩ tính toán quan hệ giữa Ngụy Quốc Công Phủ cùng Vũ Thanh Bá, bối phận Lý Vi ngang với Gia Gia Từ Tân Di, Từ Văn Bích là đường huyên Từ Tân Di, tính ra bối phận Lý Vĩ chẳng phải là Gia Gia Từ Văn Bích sao? Tần Lâm không nhịn được khom người cười hắc hắc xấu xa. Sau khi các quan đâu vào đấy, tiếng trống lại nổi vang lần thứ hai, Tả Hữu Dịch Môn mở ra, quan văn do Trương Cư Chính dẫn dắt từ Dịch Môn phía đông bên trái tiến vào Tử Cấm Thành, quan võ là Từ Văn Bích dẫn đầu theo Dịch Môn phía tây bên phải nối đuôi tiến vào. Sau khi vào trong chính là cung thành nơi hoàng đế ở, cũng tức là Tử Cấm Thành. Phía trước là một quảng trường lớn, bên trong có một dòng kim thủy hà giống như một cái đai ngọc vắt ngang qua, trên sông có năm kim thủy kiều giống như cầu vồng. Cầu chính giữa chính là ngự kiều, chỉ có hoàng đế mới có thể đi qua, công khanh quan viên đều đi cầu hai bên. Tuy rằng triều hội mồng một Tết là đại lễ quốc triều, nhưng đến năm vạn lịch kỷ luật cũng được nới lỏng hơn rất nhiều. Tần Lâm thấy rất nhiều quan viên đều đang cười cười nói, hắn cũng nói chuyện phiếm cùng Hồng Dương Thiện. Bên cạnh mấy quan võ tam tứ phẩm thấy Định Quốc Công chào hỏi hắn, liền thấp giọng thỉnh giáo đại phủ thượng hạ quê quán ở đâu, hiện đảm nhiệm chức quan gì, vội vàng kết giao tình. Tần Lâm nhất nhất đối đáp, chuyện trò vui vẻ cùng bọn họ. Có hai ba vị chỉ huy đồng chi, chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ không phải là hệ chính của Lưu Thủ Hữu, thấy Lưu Đô Đốc ở trước đội ngũ quan võ, cách hàng ngũ quan viên tam tứ phẩm khá xa, đầu người nhốn nháo cũng nhìn không rõ, bèn bắt chuyện tán gẫu với Tần Lâm. Những người này đều hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra chút manh mối. Ngọn cờ mà Tần Lâm dựng lên đương nhiên kém xa so với những cây đại thụ như Trương Cư Chính, Phùng Bảo, thậm chí so ra cũng kém thế lực xây mơ dễ má chẳng chịt của Lưu Thủ Hữu, Trương Thành, nhưng mơ hồ có khí thế sánh ngang hàng. Hiện tại hắn bao nhiêu tuổi, tương lai có thể đi xa tới mức nào? Cho dù là không vội bán thân đầu dựa vào, cũng phải thừa dịp sớm kết thiện duyên cùng Tần trưởng quan, tương lai cũng tiện lui tới trong chốn quan trường. Những quan viên này đều nghĩ như vậy. Tần Lâm ngầm hiểu rõ ràng hành động của bọn họ, cực kỳ khiêm tốn cười nói, từ từ lung lạc lôi kéo lòng người. Trong lúc không hay không biết đi qua Kim Thủy Kiều, sau khi qua cầu là Hoàng Cực Môn, hai bên cửa có quân sĩ thiết giáp kim ngô vệ đứng nghiêm, ai nấy khôi giáp sáng loáng, đao thương chỉnh tề, lớn ngực ngẩng đầu đứng thật ngay ngắn. Cầm y vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 396. Âm nhạc hội giữa đại môn bày xe kéo tay hoàng đế sử dụng, một đội đại hán tướng quân đang đứng canh ở đó. Bất kể là đại quan nhất phẩm đương triều đi tới, mắt bọn họ cũng nhìn thẳng, duy chỉ có các vị đường thượng quan cầm y vệ đi qua, các đại hán tướng quân khẽ gật đầu chào hỏi. Hồng Dương Thiện nói cho Tần Lâm biết, trưởng quan, đây là cấp trên bản nha đến bọn họ mới có cử động như thế. Các huynh đệ đại hán tướng quân tuần tượng thủ cầm y vệ ta, còn có quân sĩ kim ngô vệ kỳ thủ vệ, phàm lúc trực nhật thay hoàng gia trong cung, không cần biết ngươi là quan lớn tới mức nào, bọn họ cũng không cần hành lễ. Tần Lâm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Không ngờ rằng Hồng Dương Thiện vừa dứt lời, bọn đại hán tướng quân chợt đứng thẳng lưng lớn ngực, đứng nghiêm hơn cả lúc bình thường, tiếng giáp sắt ma sát kêu lên loảng xoảng. Công hầu bá phò mã quan võ nhất nhị phẩm đi đầu đội ngũ đã đi xa, mà đội ngũ quan võ tam tứ phẩm vừa đúng đi tới chỗ này, không đề phòng bị dọa sợ hết hồn, Không biết vì sao đám đại hán tướng quân này lại có cử động như vậy. Trần Minh Hào đang đứng trong đội ngũ đại hán tướng quân cảm kích rơi nước mắt nhìn chăm chú vào Tần Lâm, cắn chặt hàm răng mới giữ không cho nước mắt chảy xuống. Hôm trước tìm được đường sống từ trong chỗ chết, trong nhà y đã lập bài vị thờ sống An Công, một nhà ba miệng sớm tối cúng bái cầu chúc An Công cao quan hiển tước, nhiều phúc nhiều thọ. Làm một tên binh tốt nho nhỏ, y tự biết đời này có thể mình sẽ vĩnh viễn không có cơ hội báo đáp Tần trưởng quan, có lẽ đây chính là cơ hội duy nhất cảm tạ. Ánh mắt của các đại hán tướng quân nhìn về phía Tần Lâm hàm chứa vẻ nóng bỏng và kính nể. Đường thượng quan chấp trưởng Nam Nha chịu vì một tên lính quèn tầng dưới chót nhất, vào 29 tháng chạp chịu đựng gió bắc xét lạnh thấu xương ra khỏi thành phá án, trưởng quan như vậy tuyệt đối đáng để tôn kính. Lưng thẳng hơn trước, ngực lớn cao hơn trước, bọn họ lấy phương thức của mình biểu đạt kính ý. Tần Lâm gật đầu đáp lễ bọn họ, cũng không cần nói cái gì khác, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Trong mắt người bên cạnh Tần Lâm giống như một vị tướng quân kiểm duyệt binh lính, Hồng Dương Thiện theo sát phía sau cũng cảm thấy đắc ý được hưởng lây vinh dự này. Mấy tên cẩm y vệ đường thượng quan thấy vậy âm thầm gật đầu. Tần trưởng quan kết giao đám người Trương tướng gia, Vũ Thanh bá là kết giao lên trên. Rửa sạch oan khuất thay thân binh bản nha là thi ăn với dưới, cả hai đều làm rất tốt. Cho dù là lưu thủ hữu mưu kế thâm trầm, e rằng cũng không bì kịp hắn. Tử cấm thành cửa ải trùng trùng, vào hoàng cực môn lại là một quảng trường lớn, bên dưới văn lâu phía đông, võ lâu phía tây được ngự mã sám bày trí nghi thức. Bất quá càng ly kỳ hơn là có 24 con voi rất lớn được trang trí vô cùng xa hoa, lưng chở bình quý, không cần người dẫn, không hề loạn động, ngoan ngoãn đứng yên nơi đó, khiến cho người ta trông thấy vô cùng thích thú. Hồng Dương Thiện thấy Tần Lâm cảm thấy hứng thú, liền cười nói: trưởng quan thích loại voi chở bình quý này sao? Cũng là tuần tượng sở thuộc cẩm y vệ chúng ta cai quản huấn luyện, biết quỳ xuống vơ vòi, phun nước. Rất hay. Lần này coi như Tần Lâm mở rộng tầm mắt, vốn hắn có hứng thú rất lớn với pháp y, sở dĩ hắn đối nhân xử thế lão luyện chủ yếu là dựa vào ánh mắt bén nhạy cộng thêm an hiểu phân tích tâm lý. Thế nhưng chuyện làm quan xử lý công văn sự vụ, Tần trưởng quan của chúng ta cũng hết sức tầm thường. Hắn tới nha môn cẩm y vệ lâu như vậy, bây giờ mới hiểu được thì ra trừ Nam Bắc chấn phủ y gián điệp cùng phản gián điệp, đại hán tướng quân xung làm diễn viên quần chúng trong cung, ngoài ra còn có chức trách làm xiếc thú. Vẫn còn ở trên quảng trường, từ rất xa đã nhìn thấy Hoàng Cực Điện Kim Bích Huy Hoàng mở ngoặc tròn Kim Điện Thái Hòa, kiến trúc trọng yếu nhất cố cung, văn võ bá quan đều dựa theo thứ tự lớn nhỏ đứng ngay ngắn chỉnh tề. Tần Lâm không cần nói, dĩ nhiên chỉ huy thêm sự tứ phẩm nho nhỏ ở gần cuối. Lúc này một tên thái giám cầm tịnh tiên mở ngoặc tròn soi nghi thức đóng ngoặc tròn đi ra, đánh lốp bút ba cái, xem Hoàng Cực Điện cuốn lại. Tiếng trống vang lên lần thứ ba, đạo giá quan đi trước, thượng bảo ti bưng ngọc tỷ đi sau tiến về phía trước, ban nhạc ở hai mặt đông tây Hoàng Cực Môn, ban nhạc trung hòa thiểu nhạc bên trong Hoàng Cực Điện cùng nhau tấu lên khúc phi long dẫn, vạn lịch đế chu sự quân khoác long bào đội vương miện thăng tỏa. Vạn lịch đế long trọng đăng tràng, vốn là Tần Lâm còn có mấy phần cảm giác thần bí, đợi đến khi thấy rõ hình dáng hoàng đế, chợt cảm thấy hết sức thất vọng. Cuộc diện hoành tráng như vậy, điện đường trang nghiêm như vậy, vị hoàng đế ngồi trên ghế kia bất quá chỉ là một tên mập lùn tướng mạo không có gì nổi bật. Có lẽ vào thời này ai ai cũng coi trọng thiên đạo thiên mệnh, ngũ đức tuần hoàn gì đó, cho nên vẫn còn kính sợ thiên tử, trong lòng Tần Lâm lại cảm thấy cũng chỉ bình thường. Ban nhạc khom người cúi chào tấu khúc phong vân hội, kế đó là khánh hoàng đô, khúc thứ ba là hỷ thái bình. Tần Lâm nhìn quanh quất hai bên trái phải, thật ra thì vẻ mặt những quan viên này cũng không tỏ ra kích động quá mức, Xem ra bọn họ đã sớm coi đại triều hội như công sự thường lệ. Thậm chí bởi vì có người rời giường quá sớm, tới đây lại ngủ gà ngủ gật, mới đặt ra chức quan của nghi ngự sử để đánh thức, nhắc nhở các quan viên không nên châu đầu ghé tai nói chuyện, không nên ngủ gà ngủ gật. Nếu so ra kẻ nghiêm túc nhất chính là Tần Lâm, hắn lắc đầu rung đùi chìm đắm trong tiếng nhạc trong lúc nhất thời quên cả xung quanh. Tần trưởng quan, Tần trưởng quan. Hồng Dương Thiện không biết Tần Lâm đang làm gì, chỉ sợ vào lúc này hắn gây ra chuyện gì đó bêu xấu, luôn miệng nhắc nhở. Kết quả lắng nghe cẩn thận, Tần Lâm đang nghêu ngao khúc nhạc hòa điệu. Phi Long dẫn, Phong Vân hội, những danh khúc cổ điển khoáng thế này đời sau có còn bảo tồn được nguyên vẹn như hiện tại hay không? Tần Lâm lại cảm thấy đại triều hội này giống như tân niên âm nhạc hội. Không biết rằng trong khi mọi người mơ màng buồn ngủ, duy chỉ có một mình hắn say mê, mặt lộ vẻ thích thú gật gù theo điệu nhạc. Tuy rằng hắn ở gần cuối nhưng hành động như vậy vô cùng nổi bật, vừa đúng rơi vào trong mắt Vạn Lịch Đế Chu Dực Quân. Mặc dù Vạn Lịch Hoàng đế Chu Dực Quân gần 18 tuổi, nhưng leo lên ngôi vị Hoàng đế chí cao vô thượng triều Đại Minh đã có 8 năm, làm chân mệnh thiên tử Trung ương Thiên Triều, duy ngã độc tôn trong lục hợp tứ hải trên trời dưới đất. Lúc Chu Dực Quân mới vừa 10 tuổi đã đối mặt cuộc diện khó khăn phụ Hoàng Băng Hà, mình còn nhỏ tuổi. Lại thêm Phùng Bảo âm thầm mật báo, thân là cố mệnh đại thần, thủ phủ cao cũng công khai nghi ngờ thái tử 10 tuổi làm thế nào trị thiên hạ, bị dọa sợ đến nỗi y và mẫu phi Lý thì nơm nớp lo sợ, sợ cao cũng mang dạ bất lương, sẽ ra tay thi hành phế lập. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 397. Trên điện dưới điện thật may là có một vị đại trung thần can đảm trung thành ngang trời xuất thế, ngăn cơn sóng dữ, liên thủ cùng Phùng đại bạn trục xuất cao ủng hoành hành ngang ngược, cứu vãn cuộc diện hoàng đế còn quá nhỏ, phò chỉ cô nhi quả mẫu ngồi vững vàng giữa giang sơn. Vì đại trung thần này có thể so sánh với Gia Cát Lượng được Lưu Bị gửi gắm con thư, Tạ An giơ tay chống trời, đương nhiên chính là Giang Lăng tướng Tôn Trương Cư Chính đứng đầu quan văn chấp trưởng triều cương. Từ khi bắt đầu tức vị, suốt 8 năm Chu Dực Quân đều làm học trò ngoan của đế sư thủ phụ Trương Cư Chính. Y giống như tên học trò ngu dốt lão sư nói gì nghe nấy, bình loạn biên cương tiến hành triều chính mới, cách chức quan lại kém cỏi, chỉnh trị lại trị. Nhìn Trương Cư Chính vẽ ra từng nét trên bức họa giang sơn gấm vóc. Nhưng càng ngày càng trưởng thành, Chu Dực Quân đã không còn cam lòng vĩnh viễn sống dưới cái bóng của lão sư. Y muốn tự mình thể nghiệm vị ngọt của quyền lực, y tưởng tượng ra mình cũng sẽ là một vị đế vương cứng rắn quyết đoán. Hơn nữa Nghiêm sư Trương Cư Chính cùng Từ mẫu Lý Thái Hậu nghiêm khắc quản thúc, khiến cho Chu Dực Quân dần dần sinh ra tâm lý nghịch phản, thỉnh thoảng lén lút oán trách mấy câu với Trương Thành, Trương Kình tương đối thân tín. Thậm chí có lúc y nghĩ rằng trước khi mình lên ngôi cao cũng gây ra trận phong ba kia, có lẽ chân tướng sự thật có khoảng cách nhất định với lời mà Phùng Bảo nói. Hiểu lầm như vậy khiến cho Chu Dực Quân càng ngày càng khát vọng thoát khỏi quản thúc, cũng làm cho y càng ngày càng không nhịn được Trương Cư Chính, Phùng Bảo. Dần dần cảm giác không kiên nhẫn này chuyển hóa thành oán khí, nhắm vào đế sư thủ phụ Trương Cư Chính bây giờ đang đứng sừng sững giữa thềm rồng chấp trưởng triều cương, nhắm vào Phùng Bảo Phùng đại bản đang đứng bên cạnh ngự tọa, thậm chí còn mơ hồ nhắm vào mẹ đẻ Lý Thái Hậu đang sống một mình trong Từ Ninh Cung. Hoàng đế Chu Dực Quân trẻ tuổi ngự trên hoàng cực điện, khao khát được thần phục, khao khát được tôn trọng hơn hết bất cứ lúc nào. Trung hòa thiểu nhạc ầm ầm vang, nhịp điệu hợp với tiết tấu thánh nhân đã định. Thế nhưng những quần thần bên dưới lại tỏ ra mơ màng buồn ngủ, bằng không cũng châu đầu ghé tai nói chuyện. Ngay cả Trương Cư Chính, Từ Văn Bích đứng ở trước văn quan võ viên cũng lộ không vẻ kiên nhẫn. Mấy chục năm qua bọn họ nghe qua mấy khúc nhạc này vô số lần, cho dù là tinh nhạc cũng cảm thấy chán ghét, huống chi là Trung Hoa thiểu nhạc này vừa dài vừa dở. Ngược lại phía sau đám quan viên cấp thấp có một số là lần đầu tiên thấy được mặt rồng lại có cảm giác khác. Có người lộ vẻ háo hức nhìn chằm chằm trên điện, mong đợi giản tại đế tâm. Có kẻ nơm nớp sợ hãi cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày mình, e sợ thất lễ trước long nhăn, lúc ấy mình sẽ như gà đất chó ngói. Duy chỉ có một vị quan viên cầm y thanh niên tuổi tương đương với mình đứng ở hàng sau, không ngừng gật gù theo tiết tấu, thân thể cũng sật sật theo tiếng nhạc, hoàn toàn chìm đắm trong âm tiết Trung Hoa thiểu nhạc. Chu Dực Quân thấy vậy, trong lòng nhất thời dâng lên mấy phần vui mừng, nhìn quanh tả hữu hỏi: tên cẩm y quan chuyên tâm nghe thánh nhạc kia tên gì? Vì sao tất cả chúng quan mơ màng, duy chỉ có hắn nghe nhạc lại tỏ ra vui vẻ như vậy? Phùng Bảo Thân là đại bạn, hoàng đế ngồi lão đứng bên cạnh, vốn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng tư của mình. Lão đang thầm tính toán Kỳ Liêu Tổng Đốc Dương Triệu mới vừa dâng cho mình một tòa tu di sơn bằng ngọc thạch điêu khắc, không chỉ là điêu khắc tinh mỹ, khối ngọc kia lúc nguyên vẹn hoàn chỉnh nặng đến vạn cân càng là khó được. Hiện tại dùng nó để lấp vào tiếc núi Thanh Minh Thượng Hà đồ ít ngày trước mất đi, cũng phải nghĩ biện pháp cất nhắc đề bạc họ Dương kia mới được. Vạn Lịch Đế đột nhiên mở miệng hỏi. Phùng Bảo lên tinh thần, mở to hai mắt nhìn về phía đó, từ trên cao nhìn xuống lập tức thấy đó là người quen Tần Lâm Tần trưởng quan, nhất thời đã cảm thấy huyệt thái dương hơi căng phồng giật giật. Tên khốn này lại muốn giở trò gì đây? Mặc dù trong lòng vô cùng muốn nói xấu Tần Lâm vài câu, nhưng trong lòng xoay chuyển ý niệm nghĩ lại tên này toàn thân đầy gai, bất quá chỉ là tứ phẩm chỉ huy thiên sự. Nếu mình so đo với hắn chẳng khác nào chén ngọc trọi với chén đá, không thể liều mạng với hắn được. Vì vậy Phùng Bảo cúi đầu nói: hồi bẩm hoàng gia, lão nô biết người nọ, hắn gọi là Tần Lâm, là một cẩm y vệ chỉ huy thiêm sự. Tưởng có lẽ vì bài hát trong cung dễ nghe, cho nên trong lúc nhất thời nghe ngây mẩn. Phùng Bảo nói như vậy không hề thiên lệch chút nào, trên thực tế không hề nói xấu Tần Lâm, tránh cho chọc vào con nhím kia sẽ bị đâm thủng tay, lại làm giảm hứng thú của hoàng đế, khiến cho y mau sớm quên người này. Cái gọi là giản tại đế tâm chính là có thể làm cho hoàng đế nhớ tới một người, lúc ấy cất nhắc sẽ rất nhanh. Những chuyện hoàn toàn không phải là chính diện, tỉ như gây ra một chuyện nực cười nào đó, làm ra cái gì xấu xí, để cho hoàng đế nhớ tên của người này cũng đủ để các quan viên khác hâm mộ đỏ mắt. Bởi vì không ngừng suy tính lúc nào chức vị di khuyết chỗ, hoàng đế thuận miệng nói một câu để cho người nào đó lên chính là đường tắt thăng quan nhanh hơn người khác rất nhiều. Tuy Phùng Bảo không yên lòng, ngược lại trả lời cũng nằm trong quy củ. Không nghĩ tới người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Chu Dực Quân càng cảm thấy hứng thú, đưa ngón tay ra điểm điểm vào trán mình. A, thì ra hắn chính là Tần Lâm ngày hôm trước chấm nghe mẫu hậu nói đến, tự thì con gái Ngụy Quốc Công chính là gả cho người này. Sau đó nhờ có hắn nhắc nhở, hoàng muội mới nhớ tới tiên hoàng để lại di vật trong ngự thư phòng thay tiên hoàng hoàn thành di chiếu ban thưởng thành quốc công. Hôm nay lại thấy mọi người mơ màng, duy chỉ có hắn chìm đắm trong hoàng nhạc thanh bình, có thể thấy được là một thần tử trung thành. Vạn Lịch Đế tư chất tầm thường, ngay cả lão sư của y Trương Cư Chính cũng lén lút nói sau lưng rằng tên đệ tử này thật ra chỉ có tư chất trung bình. Lúc còn nhỏ vị phụ hoàng của y vì quá bận rộn cho nên rất ít khi dạy dỗ, mẫu phi Lý thì làm bạn chỉ là con gái thương nhân, cũng không thể nào chỉ điểm cho quá nhiều, cho nên Vạn Lịch Đế nhận xét người khác đa phần từ trực giác và yêu vết cá nhân. Thường bởi vì chữ viết người khác thật tốt, một câu nói hay của người khác liền ra tăng cất nhắc trọng dụng. Nếu hoàng đế nói như vậy, Phùng Bảo cũng không tiện nói loạn gì nữa, thế nhưng Vạn Lịch Đế thấy Tần Lâm gật gù như vậy lại cảm thấy thú vị, tiếp tục hỏi: nghe nói vị Tần chỉ huy này chuyên cưa đầu người, mổ bụng phá ngực, có chuyện này không? Sắc mặt Phùng Bảo trầm xuống, tỏ ra nghiêm trang chỉnh trọng dạy dỗ. Hoàng gia sao thể nói những lời thô bỉ ngoài đường ngoài chợ như vậy, nếu truyền vào tai Thái hậu nương nương cùng Trương tiên sinh, sẽ không tốt chút nào. Hừ, nếu truyền vào tai mẫu hậu cùng Trương tiên sinh, nhất định là lão lén lút tố cáo. Chu Sử Quân ngoài miệng không nói, trong bụng oán hận Phùng Bảo, Phùng đại bản này có thói quen hay báo cáo, khiến cho y cảm thấy không được tự nhiên. Phùng Bảo thấy hoàng đế không nói lời nào, âm thầm đắc ý, vừa đúng nhạc khúc sắp kết thúc, lão phải đi ra ngoài khen ngợi chỉ đạo vũ đạo, bèn từ bên cạnh ngự quả đi ra cửa hoàng cực điện. Có Phùng đại bản, Trương Thành cùng Trương Kình giống như bị ai bịt miệng không nói nửa lời. Chờ Phùng Bảo vừa đi, hai người bọn họ nhìn quanh quất, thấy trong triều hội này xung quanh hoàng đế cũng không còn thái giám nào khác, lập tức phấn chấn tinh thần. Hoàng gia chúng ta đã có 18 tuổi, đám cưới đã có 2 năm, Phùng ti lễ còn ngạo mạn tự đại như vậy, không khỏi có chút khi quân phạm thượng. Trương Kình nhìn thần sắc Chu Dực Quân, ra sức nói xấu Phùng Bảo. Trương Thành dùng chiêu bọc lót vu hồi, nói giúp cho Tần Lâm. Hồi bẩm hoàng gia, chẳng những nô tỳ nghe nói Tần Lâm biết cưa đầu người, mổ bụng moi ruột, còn có bản lãnh đoán âm xét xương. Bảo toàn thể diện cho thiên gia trong vụ án tranh đoạt Kinh Vương Phủ, lại nhiều lần đánh bại Bạch Liên giáo ở Nam Kinh, công lao rất lớn. Phùng Công Công chấp trưởng Đông Sưởng, danh tiếng còn bị Tần Lâm cầm y vệ vượt qua, đương nhiên trong lòng lão không vui. Trương Kình nghe vậy ngẩn ra, thật ra y giống như Phùng Bảo, cũng không thích Tần Lâm, nhưng lúc này phải tranh thủ thời gian nói xấu Phùng Bảo trước mặt hoàng đế, cho nên cũng không quản được rất nhiều, phụ họa lời của Trương Thành. Chỉ bất quá Trương Thành là mắng Phùng Bảo một câu, sau đó khen ba câu Tần Lâm. Trương Kình lại là khen Tần Lâm một câu, lại mắng Phùng Bảo ba câu. Chu Dực Quân xưng Phùng Bảo là đại bạn, sợ hãi không dám thân cận quá nhiều, thân tín chân chính là hai Trương ti lễ giám này. Nghe hai người bọn họ đều nói Tần Lâm là một trung thần, càng thêm tin tưởng phán đoán của mình, gật đầu nói. Chấm nói không sai, hừ hừ. Phùng đại bạn xem chấm như đứa trẻ, lão nhìn người còn không chính xác bằng chấm nữa là. Tên họ Tần này chấm cũng muốn cho hắn chút ít lợi. Trương Thành cùng Trương Kình liếc mắt nhìn nhau, không biết vạn lịch sẽ cho Tần Lâm ít lợi gì. Hiện tại Phùng Bảo cai quản chuyện phê hồng, phiếu nghĩ mở ngoặc tròn ý kiến tham khảo đóng ngoặc tròn là do Trương Cư chính định đoạt. Hai vị này trông chừng hoàng đế gắt gao như vậy, trong Từ Ninh cung còn có Lý Thái Hậu, dường như Chu Dực Quân không thể làm chủ bất cứ chuyện gì. Tần Lâm đang chuyên tâm nghe tân niên âm nhạc hội, nằm mơ cũng không ngờ rằng chỉ là nghe nhạc cũng có thể gây ra sản tại đế tâm. Lúc này Phùng Bảo đi tới cửa chính hoàng cực điện, chắp tay ngạo nghễ đứng trên thềm, lớn tiếng quát khen, gọi công khanh trăm quan quỳ lại vũ đạo. Phùng Bảo đặc biệt nhìn chăm chú vào Tần Lâm, xem thử hắn có ngoan ngoãn quỳ lại hay không, kết quả làm Phùng Công Công có hơi thất vọng. Lần này Tần trưởng quan vô cùng ngoan ngoãn, xen lẫn trong đám đông văn võ bá quan, mọi người quỳ hắn quỳ theo, mọi người lạy hắn lạy theo, như cánh bèo trôi theo dòng nước, cũng không có hành động gì khác thường. Coi như ngươi thức thời, Phùng Bảo không tìm được sơ hở nào của Tần Lâm. Đông Sưởng trưởng Hình Thiên Hộ Từ Tước cùng Lý Hình Bá Hộ Trần Ứng Phượng đều có gia quan, một gia đến tam phẩm chỉ huy đồng chi, một gia đến tứ phẩm chỉ huy thiêm sự, xem sắc đoán ý thấy Sưởng công mình nhìn chằm chằm Tần Lâm, liền thừa dịp không ai chú ý lặng lẽ rời chân tới đứng bên cạnh Tần Lâm, nhìn chằm chằm hắn như hổ đói rình mồi. Người khác sợ Đông Sưởng như sợ hãi hổ lang, Tần Lâm lại hồn nhiên không hãi sợ, còn cười nhìn hai người bọn họ gật đầu một cái. Hắn không biết lúc này quan viên bên cạnh tim đập thình thịch. Từ Tước, Trần Ứng Phượng tiếng xấu vang xa, Tần Lâm cũng không phải là hạng tốt lành gì. Chuyện hắn cưa đầu nhiệm não sớm không cánh mà bay, cả kinh sư đều biết Cẩm Y Vệ lại vừa xuất hiện một vị hắc sát thần. Ba vị này tụ lại một chỗ, lập tức sát khí tuôn trào như muốn lấy mạng người ta. Cũng may Phùng Bảo Thủy Trung không có tỏ vẻ gì, Từ Trần cũng không có làm gì Tần Lâm. Cho đến khi kết thúc tấu khúc hạ thánh minh thượng bảo ti ôm bảo đạo giá hồi cung, cũng không hề xảy ra chuyện gì. Hồng Dương Thiện lau mồ hôi lạnh trên trán, kéo kéo Tần Lâm. Cuối cùng xong rồi, ôi thật là làm cho hạ quan vô cùng lo lắng. Đi liền sao? Tần Lâm quay đầu nhìn bốn phía. Không phải nói mồng một Tết có ban yến sao? Lão bà ta nói yến trong cung rất ngon lành. Tên nhà quê lên tỉnh này, ngươi cho mình là Ngụy Quốc công sao? Từ Tước, Trần Ứng Phượng cùng mấy tên quan võ cùng cấp đều cười rộ lên. Trong cung ban yến vào mồng một Tết, từ năm Long Khánh chính là đại viên triều đình văn chức tứ phẩm, vũ chức đô đốc trở lên mới được ban yến ở Hoàng Cực Điện, còn lại đều chiết sao, tức là tính phí bữa ăn chiết thành bạc mặt phát cho. Tần Lâm chẳng qua là chỉ huy thiêm sự, còn cách đô đốc thật là nhiều cấp, dĩ nhiên là không có tư cách tham gia ban yến. Từ Tước cũng còn giữ gìn một chút, Trần Ứng Phượng vốn là tính tình thô lỗ, cười tới nỗi cằm cũng sắp sửa rớt xuống đất, chế nhạo nói: Tần trưởng quan, ngươi cho là mình là đô đốc hay là quốc công? Ban yến cũng có phần ngươi sao? Như vậy sao? Tần Lâm sờ sờ cằm, hơi có chút thất vọng, hắn cũng rất muốn nếm thử mùi vị ẩm yến trong cung. Sắc mặt Hồng Dương Thiện đỏ bừng, lúc túng muốn tìm thang cho Tần Lâm hạ đài. Không nghĩ tới đột nhiên trong điện có một tiểu thái giám vội vã chạy tới, nói với bên này: Tần trưởng quan, mới vừa rồi hoàng gia truyền dụ, dạy ngươi lưu lại tham gia ban yến Hoàng Cực Điện. Ôi chao, Trần Ứng Phượng đang cười to, lập tức cắn phải đầu lưỡi của mình. Ha ha, xem ra khẩu phúc bản quan không tệ. Tần Lâm cười híp mắt, xoa xoa bụng sôi ầm ập. Phải nói rời khỏi nhà từ lúc trời chưa sáng cho tới bây giờ đã 2-3 canh giờ. Có thể được tham gia ban yến ở Hoàng Cực Điện vào ngày mồng một Tết, chính là vinh sự chỉ có công hầu phò mã cùng quan viên cao cấp mới được hưởng. Tần Lâm không nằm trong số người này mà được đặc biệt ban cho, càng là vinh dự khó được. Bất quá nhìn bộ dáng của hắn cũng không có vẻ gì là vì được quá yêu mà kinh sợ, thoạt nhìn tựa hồ thuần túy chỉ là được ăn một bữa thỏa mãn khẩu phúc mà cao hứng, chảy nước dãi ròng ròng. Trời ơi, Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ người này không biết vinh dự đặc thưởng Hoàng Cực Điện ban yến sao? Hắn xem thiên gia ban yến chẳng khác nào ăn vịt quay ở tiện nghi phường ư. Đây quả thật là kẻ hết sức muốn tham gia lại không được, người không hiểu quy củ tham ăn hốt uống lại được đặt chỉ ban yến. Đông sưởng trưởng Hình Thiên Hộ, Lý Hình Bá Hộ kế dưới đốc công Phùng Bảo, bàn về quyền thế còn lớn hơn nhiều những bá tước đô đốc chỉ có quan hàm không cầm quyền, ngày thường gặp bọn họ còn phải chắp tay thi lễ. Sắc mặt tươi cười. Thế như quy củ bên trong Tử Cấm Thành vô cùng nghiêm ngặt, hai vị Từ, Trần không có tư cách tham gia, không thể làm gì khác hơn là tràn đầy hâm mộ ghen tị nhìn Tần Lâm ủ rũ cúi đầu rời đi. Cẩm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 398. Văn võ hài hòa. Hồng Dương Thiện cũng không có tư cách tham gia ban yến, nhưng lúc lão rời đi hết sức vui mừng phấn chấn. Tần Lâm được ban yến cũng giống như chính lão được tham gia, chạy nhanh ra ngoài muốn báo tin tốt này cho Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực. Là một đại kỳ mới dựng lên, đại kỳ này được nở mày nở mặt, chư vị đứng dưới tung hô cũng nở mày nở mặt theo. Nếu không, vì sao gọi là một người nhục cả bọn cùng nhục, một người vinh cả bọn cùng vinh? Quan văn tứ phẩm trở xuống, quan võ đô đốc trở xuống đều rời đi sạch sẽ. Trên thềm Hoàng Cực Điện cũng chỉ còn lại đám công hầu bá, Phò Mã cùng văn võ đại viên triều đình Tần Lâm là một tứ phẩm cẩm y chỉ huy thiêm sự nho nhỏ vô cùng nổi bật, chẳng khác nào gà giữa bầy hạ. Cẩm y đô đốc Lưu Thủ Hữu đang cười nói cùng mấy vị công hầu đô đốc, trong đó có đô đốc nhìn thấy Tần Lâm kinh ngạc hỏi: Lưu đô đốc, vì sao tứ phẩm thiêm sự quý nha cũng ở lại chỗ này? Chẳng lẽ là đang làm nhiệm vụ trong cung? Lưu Thủ Hữu nhìn Tần Lâm một chút, trong lòng không vui, làm bộ không nghe câu hỏi. Chu Ứng Trinh đã thế tập tước vị thành quốc công, nhìn thấy Tần Lâm rất là cao hứng, đáp thay Lưu Thủ Hữu: Đó là Tần Lâm, Tần chỉ huy cẩm y vệ, chính là quan viên có tài đệ nhất dưới quyền Lưu đô đốc. Tiên Hoàng ban cho gia tổ Thanh Minh Thượng Hà Đồ, nhờ có hắn chỉ điểm mới có thể tìm được. Đúng rồi, đô đốc kia lấy tay vỗ trán. Ta cũng nghe Lý Quang Lý Hà Đốc nói qua, nhờ có vị Tần chỉ huy này phá được vụ án ngân khố mất bạc, bình định Bạch Liên giáo làm phản ở Giang Nam. Chúc mừng, nếu không phải Lưu đô đốc tuổi nhãn thức tài, dưới quyền làm sao có được quan viên tài ba giỏi giang như vậy. Lưu Thủ Hữu nghe vậy hết sức khó chịu trong lòng, nhưng không tiện để lộ ra ngoài trước mặt người khác. Y xuất thân danh thần thế gia, tâm cơ hết sức thâm trầm, dù sao lúc này những chỉ huy đồng chi, chỉ huy thêm sự nha môn cẩm y vệ kia cũng không có ở đây, không ai biết lai lịch, y bèn đẩy thuyền xuôi theo dòng nước. Chư vị khen quá lời rồi, tuy rằng bản đô đốc không dám tự so sánh với bá nhạc xem ngựa, nhưng cất nhắc trẻ tuổi hậu tiến cũng không thành vấn đề. Chu Ứng Trinh rất có hảo cảm đối với Tần Lâm, hết sức khen Lưu đô đốc không hạn chế dùng nhân tài, ai mà không thích được khen ngợi, lại thêm đám bá gia đô đốc khác cũng phụ họa theo. Mặc dù khen Tần Lâm làm cho Lưu Thủ Hữu không hài lòng, nhưng nghe tất cả mọi người khen ngợi mình sáng suốt biết dùng người, trong lòng y cũng âm thầm đắc ý, cảm thấy mới vừa rồi mình thoáng động linh cơ thật sự là ứng đối đắc thể, không để lộ ra trước mặt người ngoài. Trương Cư Chính vốn đang nói chuyện cùng thứ phụ Trương Tứ Suy, tam phụ thân thời hành chư vị đại liêu lục bộ cửu khanh, trong lúc vô tình thấy Tần Lâm còn ở lại thềm rồng, dựa lan can hán bạch ngọc ngắm cảnh sắc trong cung, đôi mày thon dài của thủ phụ đế sư lập tức cau lại. Lão thầm suy nghĩ chẳng lẽ tên mặt dày này muốn giở trò gì nữa sao? Lập tức lão cáo lỗi với các bạn đồng liêu, hai tay vịn ngọc đái, từ phía đông thềm rồng không nhanh không chậm đi về phía Tần Lâm. Cùng lúc đó, bởi vì Vũ Thanh Bá Lý Vĩ báo cho Định Quốc Công Từ Văn Bích biết Tần Lâm chính là vị hôn phu của đường muội Từ Tân Di, cũng bỏ lại một đống hầu bá đô đốc từ phía tây thềm sông đi về phía Tần Lâm. Vốn định hàn huyên vài câu giữa thân thích với nhau, cũng tỏ rõ nhị phòng Định Quốc Công Phủ ăn cần nhiệt tình đối với trưởng phòng Ngụy Quốc Công Phủ, nghĩa tình càng thêm thắm thiết. Lúc này Tần Lâm đang đứng đó ngơ ngác ngắm phong cảnh xung quanh, nào hay biết hai vị đại thần đứng đầu quan văn phía đông, đứng đầu quan võ phía tây đang đồng thời đi về phía mình. Trên thềm rồng đông người, lúc sắp tới gần Tần Lâm, Từ Văn Bích cùng Trương Tư Ính mới nhìn thấy đối phương, nhưng lúc này dừng chân quay người lại sẽ hết sức khó coi, vì vậy hai lão cũng không dừng bước. Tần Thế Huyên hứng chí vậy sao, đứng tựa lan can nhìn ra xa, chẳng lẽ muốn lấy cảnh sắc Tử Cấm Thành làm một bài thơ. Trương Cư Chính cố ý đùa một chút với Tần Lâm, bởi vì Tần Lâm nhiều lần vọng xưng lão là Thế Thúc, lão bèn gọi Tần Lâm Thế Huyên. Thúc bá có thể gọi vãn bối là Thế Diệt, cũng có thể gọi Thế Huyên. Trương tướng gia hiểu Tần Lâm rất rõ ràng, thừa biết hắn không biết thi từ ca phú, cố ý lấy thơ ra trêu vẹo. Từ Văn Bích nghe thấy Trương Cư Chính gọi Thế Huyên, lại hiểu là xưng hô ngang hàng. Mặc dù bối phận liên quan giữa đạt quan hiển quý với nhau hết sức nhùng nhằng dây mơ dễ má, thường là mạnh ai nấy xưng hô không dính dấp qua lại, nhưng nếu Trương Cư Chính tự xưng là trưởng bối Tần Lâm, lão gọi Tần Lâm là muội phu, như vậy có hơi mất thể diện. Hiện tại thấy vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói thẳng: vị này chính là Tần muội tế phải không? Ngày hôm trước Hiền muội đến phủ bái lão tẩu tử, ngươi cũng không tới gặp huynh trưởng ta đây, nếu không phải biết ngươi có vụ án phải làm, lần sau vi huynh phạt ngươi uống 3 chén. Tần Lâm phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát giác hai vị thủ lĩnh văn võ điều thần đều đứng bên cạnh mình, vội vàng chắp tay thi lễ bọn họ, nói chuyện vạn liệt ban yến. Trước hết thành thật nói với Trương Cư chính mình không biết làm thơ, sau đó liên tục xin lỗi từ Văn Bích, nói rằng lần sau nhất định tự phạt 3 chén. Nghe Tần Lâm không phải là dở trò hồ đồ bậy bạ gì, Trương Cư chính liền yên tâm, từ Văn Bích càng vô cùng cao hứng. Hai phủ định, Ngụy vô cùng thân thiết như cây liền cành, Tần Lâm là con rể Ngụy Quốc Công. Hắn được thiên tử coi trọng, đương nhiên Định Quốc Công cũng cảm thấy vui lây. Trương Cư chính cùng Từ Văn Bích chạm mặt nhau, tự nhiên không tiện chỉ nói vài câu đã chia tay, vì vậy cùng mượn Tần Lâm nói chuyện. Hai vị đứng đầu hai ban văn võ này tán gẫu với nhau, dù sao hôm nay là mồng một Tết ban yến, mọi người đều vui vẻ, nói vài lời cát tường với nhau cũng thể hiện ra triều đại Minh văn võ hài hòa. Tần Lâm thân ở giữa hai vị đại quan này thái độ không cao không thấp. Dù sao hắn và Trương Cư chính cũng mặt dày đã quen, Từ Văn Bích lại là đại cứu ca sành sành, mặc dù tuổi tác có hơi chênh lệch. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này nhất tề thè lưới thật dài, thầm kêu lên trong lòng. Tần Lâm bao nhiêu tuổi, chức quan lớn tới mức nào? Thủ phủ đương triều và Định Quốc Công đứng đầu Vũ Hôn Quý Thích chủ động tìm hắn nói chuyện, hơn nữa ba người đứng sóng vai, hắn đứng giữa hai vị đại quan số một, hình thành thế ba ngọn núi cùng đứng, khí thế bao la như vậy, mấy ai từng thấy qua. Ánh mắt của Chu Ứng Trinh cùng mấy vị bá gia đô đốc nhìn Lưu Thủ Hữu cũng lộ vẻ kỳ quái. Người ta cùng Trương tướng gia Định Quốc Công nói chuyện ngang hàng, cần phải nhờ ngươi cất nhắc nữa sao? May là Lưu Thủ Hữu tâm cơ thâm trầm, lúc này cũng lưu túng vô cùng, muốn đào lỗ dưới đất để chui xuống, chỉ hiềm thềm rồng hán bạch ngọc quá cứng rắn. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 399. Yến tiệc ngon lành ập. Bụng Tần Lâm chợt phát ra thanh âm kỳ quái. Đợi không biết bao lâu, Tần Lâm trẻ tuổi tiêu hóa cực tốt, sáng sớm ăn một chút đồ đã sớm không còn, trong bụng trống trơn, dạ dày bị đói bèn phát ra thanh âm kháng nghị. Trương lão tiên sinh, Từ đại ca, ngự yến này còn chưa mở, bụng tại hạ đã không chịu nổi. Tần Lâm cười hì hì nói lời xin lỗi, lấy trong ngực áo ra bánh hoa quế từ Tân Di đưa cho, chuẩn bị săn bụng một chút. Không nghĩ tới Trương Tư chính cùng Từ Văn Bích khẽ mỉm cười, không hẹn mà cùng lấy túi giấy sầu trong ngực áo ra, mở ra toàn là thức ăn vặt như bánh bao, mứt hoa quả trong đó. Thì ra hội triều Đại Minh thời gian rất sớm, trình tự lại kéo rất dài, đám triều thần lúc trời còn chưa sáng đã bò dậy vào triều, có lúc rất khuya mới về nhà, mùa đông lại lạnh thường vào triều hội bụng đói kêu ầm ầm. May nhờ Trương Cư chính cải cách triều chính mới đổi mỗi ngày lâm triều thành 3-6-9 vào triều, giảm bớt gánh nặng triều thần. Nhưng lúc gặp phải triều hội, các đại thần vẫn thường thường đối mặt nguy cơ đói bụng. Cho nên bất kể quan lớn tới mức nào, lúc vào triều tùy tùng cũng sẽ chuẩn bị canh nóng, cháo. Ở triều phòng bên ngoài ngõ môn, bản thân mình cũng mang theo chút thức ăn vặt bên người, gặp phải triều hội thời gian quá dài bèn lấy ra ăn một chút. Tần Lâm không biết được còn có điều này, may nhờ Từ Tân Si biết, chuẩn bị trước thay hắn. Từ Văn Bích mang theo bánh nướng thịt vịt, lấy ra cắn vài cái, nhìn thấy bánh hoa quế của Tần Lâm bèn nói: "Đây nhất định là Hiền muội mang tới từ Nam Kinh, ha ha, Ngô huynh lấy bánh nướng đổi với đệ." Tần Lâm liền lấy một cái bánh hoa quế đổi bánh nướng thịt vịt, thuận tay lấy một cái bánh khác đưa cho Trương Cư chính. Trương tướng gia đang ăn tôm cuốn mình mang theo, thấy Tần Lâm đưa bánh hoa quế tới, hơi ngẩn người ra, sau đó đón lấy trong tay hắn.